Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 300. Cường giả ngư nhân. Khí xoáy tụ trong não vực đột nhiên chuyển động mau lẹ. Hơn nữa làm cho hắn khó tin chính là chủng tử ấm ký của hắc ám cư nhiên ca, hơ u y e cơ, hơ tán trên quy mô lớn, hơn nữa còn lan rộng ra. Biến cố này tới nhanh như vậy, làm cho hắn không ứng phó được, hắn căn bản không có bất cứ phản ứng gì. Gần như chỉ trong chớp mắt, lực lượng hắc ám đã thống trị khí xoáy tụ trong não vực. Ngay vào lúc này, năng lực cảm ứng của Trình Hạo Thiên đột nhiên trở nên rõ ràng, trình độ cũng không phải tăng lên một chút, mà là tăng lên đến mức khó tin. Mũi tên tiến vào đáy biển càng sâu, cảm ứng của hắn lại càng rõ ràng. Hắn có thể xuyên thấu qua linh lực nhìn thấy quy mô hải tộc trong biển rộng. Ngoài đó những con phi tiễn ngư hung mãnh gì thường không thể nghi ngờ có số lượng nhiều nhất. Số lượng chúng cực kỳ đông đảo vượt xa cả tưởng tượng của Trình Hạo Thiên. Một rừng rậm rạp phi tiễn ngư như vậy làm cho da đầu của Trình Hạo Thiên có chút tê dại. Loại cảm ứng này làm Trình Hạo Thiên cảm thấy tương đối kinh ngạc. Ngày xưa lúc thử điều khiển thần vi nỏ ở Bạch Thảo Phong, hắn cũng từng dùng linh lực bám vào trường tiễn rồi bắn ra ngoài. Nhưng khi đó cảm ứng của hắn tuyệt đối không có mãnh liệt như bây giờ, thậm chí không bằng được 1/10. Hắn biết chuyện này khẳng định là vì mình đột phá tứ giai nên lực lượng hắc ám ở não vực đột biến, vì vậy mới có thể tạo ra biến hóa kinh người như thế. Trong lúc những người khác cực cực khổ khổ cảm ứng tin tức linh lực truyền về, thì Trình Hạo Thiên đã cảm ứng xong, phương hướng trường tiễn hắn bắn ra cũng không có bất cứ gì thường gì. Mặc dù sinh vật cổ quái trong hải dương tuyệt đối không ít, nhưng không có bất kỳ sinh vật nào có thể thôn phệ số lượng phi tiễn ngư khổng lồ giống thôn thổ thú. Cho nên hắn lập tức kêu người lắp trường tiễn vào. Theo lệnh của Mục Cầm, từng tiễn được bắn về phía biển rộng. Mà dựa vào lực lượng hắc ám cường đại trong não vực, năng lực cảm ứng của hắn lại càng mạnh mẽ, phạm vi cảm ứng cũng rộng lớn thêm. Lúc Trình Gia Chấn nổi giận đùng đùng tiến vào tháp, Trình Hạo Thiên đã cảm ứng được một chỗ gì thường ở trong biển rộng. Tại nơi đó, một con quái vật khổng lồ giống như thủy mẫu biển sâu đang ẩn nấp, hai mang bên thân nó chậm rãi co rút lại, mà ở trong đó là một rừng phi tiễn ngư rậm rạp. Đột nhiên, nó há to mồm ra, một số lượng xa xỉ phi tiễn ngư nhất thời phóng ra, bắn lên cao theo hướng bất đồng, trong nháy mắt phá vỡ mặt nước trùng kích ra ngoài. Sau khi làm xong tất cả, thân thể nó liền chậm chạp lại như rùa, tựa hồ chỉ ở một chỗ không dịch chuyển. Trình Hạo Thiên lập tức biết được con quái vật này là thôn thổ thú chân quý ở biển rộng. Hắn quyết định cực nhanh cắt đứt lời nói của Trình Gia Chấn. Hơn nữa còn kêu người thay thần ghi tiến chân chính vào. Động tác Mục Cầm cũng rất nhanh, không chút chậm chạp. Ngay lúc Mục Cầm lắp đặt xong thân thể hắn thậm chí còn chưa kịp rời đi, Trình Hạo Thiên đã bắn tiến này ra. Thần ghi tiến chân chính là một loại linh khí hạ phẩm chỉ có thể sử dụng một lần. Bất quá, mặc dù nó là linh khí hạ phẩm, nhưng nếu mà phóng xuất toàn bộ lực lượng được tích xúc trong nó, thì sẽ sinh ra uy năng cường đại, không dưới một số bảo khí. Dù sao, sử dụng một lần thì thần ghi tiến liền tan xương nát thịt, không còn tồn tại chút gì. Trên thần ghi tiến có khắc vô số phù triện đều là do luyện khí sư tam giai khổ cực khắc vào, giá một mũi thần ghi tiến ít nhất phải trên vạn linh thạch. Gia tộc của Trình Gia Trấn ở Trấn Hải Thành đúng là cường đại, trong vòng trăm năm đã tích lũy được 500 mũi thần ghi tiến. Mà đó cũng là toàn bộ tài sản của hắn. Lúc này thần ghi tiến từ trên nỏ bắn ra, trong nháy mắt đã vượt qua cực hạn mà con người có thể dõi theo. Nước biển phía xa xa đột nhiên bạo liệt ra, giống như chỗ đó đang kịch liệt nổ mạnh, một thông đạo khổng lồ dần dần nứt ra. Không sai, đó không phải là một cái hố, mà chính là một thông đạo. Đây là uy năng chân chính của thần ghi tiến, một khi bắn ra là có thể trong nháy mắt thiêu đốt tất cả sinh mệnh của mình. Nhưng mà quá trình thiêu đốt này lại có thể phóng xuất ra đủ nhiệt lượng để đốt cháy mọi thứ xung quanh. Cho dù là nước biển mênh mông vô tận đen ám và thâm sâu cũng không thể ngăn cản hoàn toàn quá trình thiêu đốt này. Ý niệm linh khí của Trịnh Hạo Thiên cũng bám vào trên thần ghi tiến. Ở giờ khắc này, hắn cảm ứng được năng lượng trong mũi tên nháy mắt tuôn trào ra. Đây là lực lượng cùng tín niệm đã đi thì vĩnh viễn không quay đầu. Mặc dù nó giống như một vật chết, nhưng mà được sinh ra dưới bàn tay tạo hình của con người. Ngay thời khắc sinh ra, nó đã được giao sứ mạng như vậy. Trên bạch thảo phong trường tiến Trình Hạo Thiên bắn ra đều là tiến bình thường. Vạn Kiếm Tông mặc dù là phú hào một phương, nhưng bạch thảo phong cũng không hào phóng đến mức dùng linh khí hạ phẩm để chơi đùa. Vì vậy, cho đến giờ phút này Trình Hạo Thiên mới là lần đầu chân chính tiếp xúc thần ghi tiến, hơn nữa thể nghiệm được chân lý ẩn tiềm trong tiến. Tâm hắn kịch liệt rung động, không hiểu sao, ngay cả thân thể của hắn tựa hồ cũng có chút run rẩy. Dưới cảm ứng của linh lực, ý niệm hắn thậm chí mơ hồ dung làm một thể vào tiến. Ầm. Nước biển chợt bạo liệt, biển sâu cũng không cách nào ngăn cản tiến này. Con thôn thổ thú khổng lồ tựa hồ cảm ứng được nguy cơ phủ xuống, thân hình nó lay động trên diện rộng, thân hình khổng lồ cư nhiên hoàn toàn di động nhanh chóng. Nhưng mà, mặc dù có nhanh có điều vẫn không nhanh bằng tốc độ như thiểm điện của thần ghi tiến. Mắt thấy mũi kiếm mang theo hỏa diễm khổng lồ sắp sửa đâm vào thân thể thôn thổ thú, đột nhiên, một cỗ lực lượng kỳ dị giống như từ trong hư không hiện lên. Chỉ trong sát na đã ngạnh kháng với mũi tiến. Một cỗ lực lượng mênh mông truyền đến mũi tiến, áp lực cực đại phảng phất như hoàn toàn áp chế ý niệm trên mũi tiến. Trình Hạo Thiên giống giận hừ một tiếng, hắn không nghĩ ngợi nhiều đã mãnh liệt truyền lệnh ý niệm linh lực dưới đáy biển nhanh chóng phản hồi. Thần vi tiến ầm ầm bạo liệt, ngọn lửa cường đại tiếp tục trùng kích vào thân thể con thôn thổ thú. Nó xên gì thống khổ, cả thân hình cuộn lại vào nhau. Thần vi tiến cũng không thể đâm thủng thân thể nó, mà cũng không làm cơ thể nó bạo liệt, cho nên thương thế còn thua xa hai từ chí mạng. Nhưng dù là vậy, con thôn thổ thú cũng nhanh chóng bơi ra phía xa, tựa hồ không bao giờ muốn tới gần khu vực lúc nãy. Ở phía sau nó truyền đến một tiếng vang kỳ dị, con thôn thổ thú do dự nửa ngày cuối cùng cự tuyệt tiếng triệu hoán, mà bơi tiếp về phía biển sâu. Sau khi thôn thổ thú rời đi, một ít sinh vật hải dượng và yêu thú cường đại cũng đong đưa thân hình cổ quái, chậm rãi du đãng đến. Thôn thổ thú ở hải dượng có địa vị rất đặc thù, mặc dù trên danh nghĩa phục tùng bộ tộc ngư nhân, nhưng nếu mà chúng nó không muốn phục tùng lệnh, thì ngư nhân cũng không thể làm gì được. Một con ngư nhân hình thể thon dài chậm rãi lay động, ánh mắt lạnh lùng giống như nhìn thấu qua nước biển thâm sâu thấy được tháp lâu trên thành tường, trên mặt hắn tràn đầy sát khí, giống lên một thanh âm thê lương như từng gợn nước nhanh chóng truyền ra. Ô, ô. U trên tháp lâu Trình Hạo Thiên đột nhiên tức giận hừ một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy đầu đau như nứt ra, người vơ u, v, quy, quy, rồi ra tay ngăn cản thần vi tiến lại, rõ ràng chính là tên ngư nhân đứng đầu. Mặc dù Trình Hạo Thiên cũng không biết thực lực tên này đến bực nào, nhưng hắn có thể khẳng định một chút, thực lực tên ngư nhân này vô cùng cường đại, không phải là người mà mình có thể với tới. Chỉ sử dụng một đầu ngón tay đã gần như áp chế hoàn toàn thần ghi tiến, nếu như không phải linh khí hạ phẩm này có đặc điểm chạm vào liền bạo liệt, có lẽ hắn căn bản không thể làm bị thương con thôn thổ thú kia. Trình huynh, sao rồi? Một thanh âm có chút mong đợi vang lên. Trình Hạo Thiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát giác ra cả lâu cư nhiên yên lặng như tờ, từ các linh khí sư cho đến Mục Cẩm đều mở to mắt. Nhìn chằm chằm vào hắn. Mà người xấu hổ nhất không thể nghi ngờ chính là người nổi giận đùng đùng xông tới Trình gia trấn. Lúc này trên mặt hắn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười cực kỳ khó coi. Trình Hạo Thiên gật gật đầu một cái, nói: thần vi tiến bị một tên ngư nhân cực mạnh chặn lại, nhưng lúc mũi tiến bạo liệt khoảng cách rất gần với thôn thổ thú, hẳn là đã làm nó bị thương. Tất cả mọi người không hẹn cùng nhau hít một ngụm lương khí, Trình gia trấn nói. Tên đó là ai mà cư nhiên có thể ngăn cản thần ghi tiến? Bây giờ mà ngư nhân lại có cường giả như vậy sao? Mọi người ở đây đều biết uy năng cường đại của thần vi tiễn. Nếu mà có thể ngăn cản được nó, thì tu vi người này chỉ sợ đã tới cảnh giới thất giai, tuyệt đối không có ai ở đây chống lại được. Ngoài cửa đột ngột vang lên một trận kinh hô, một người kêu lên. Phó bang chủ, hải tộc tiến công đến. Ngay khi nghe được câu này, tia nghi ngờ trên mặt mọi người nhất thời biến mất. Nếu như không phải thôn thổ thú bị thương lùi đi chọc giận đến hải tộc, thì chúng nó há chịu bỏ chiến thuật công thành mạnh mẽ bằng phi tiến ngư chứ? Sắc mặt Mục Cẩm khẽ biến, đột nhiên hướng Trình Hạo Thiên khom người thật sâu, nói: "Đa tạ Trình huyên ra tay đánh lui thôn thổ thú. Nếu không hôm nay chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn này." Trình Hạo Thiên vung tay lên, nói: "Hai vị hãy mau ra ngoài ứng phó hải tộc đi, nếu mà chút nữa ngư nhân xuất hiện, Trình Mỗ sẽ ra tay tương trợ." Trình Gia Chấn cùng Mục Cẩm lần lượt gật đầu. Hai người lập tức ra ngoài chỉ huy mọi người ứng chiến. Trình Hạo Thiên lắc lắc đầu, cảm giác mê muội lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Nhưng mà khi hắn lần nữa trở lại cố thần ghi nỏ, liền cảm thấy ánh mắt chung quanh có chút bất đồng. Ở trong đám người bọn họ, niên kỷ Trình Hạo Thiên không thể nghi ngờ là nhỏ nhất, cho nên mọi người cũng không để vào mắt. Nhưng lúc này, cho là Vương Vũ có tu vi tứ giai cũng phải kính trọng hắn vài phần, đột ngột xảy ra biến hóa như vậy làm cho Trình Hạo Thiên thầm than trong lòng. Cường giả quả nhiên đi tới đâu cũng được tôn kính. Hắn thu liếm tinh thần, nói: "Lắp tiến tiến bình thường." Chiến Thiên. Tác giả: T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 301. Thần tiễn vô địch. Sóng biển ba động mãnh liệt, vô số sinh vật trong biển hiện ra, bọn nó mượn lực của sóng biển bắt đầu phóng về tòa thành. Một số sinh vật trong đó thậm chí còn trèo dọc trên thành tường. Trong biển thỉnh thoảng thoát ra một nhóm phi tiễn ngư, bọn chúng vẫn không ngừng tiến công. Nhưng mà lúc này số lượng phi tiến ngư hay là chất lượng tiến công đều không thể so với trước, thậm chí gần một nửa phi tiến ngư trong đó còn không bay đến đầu thành đã kiệt sức rơi xuống thành chết tươi, mà mũi tiêm bén nhọn của chúng còn đâm vào các sinh vật biển khác dưới thành tạo ra một mảnh rối loạn lớn. Mặc dù còn một ít phi tiến ngư phóng tới đầu thành, nhưng tốc độ của bọn chúng đã không đủ gây ra nguy hiểm nữa. Dưới sự trợ giúp của luyện yêu vũ giả, số lượng phi tiến ngư ít ở kia cũng không tạo ra ảnh hưởng gì đến tòa thành, đã không còn liên quan đến đại cục rồi. Bất quá, những hải tộc khác có số lượng rất đông đảo. Chỉ cần nhìn thấy biển rồng liên tục nhấp nhô không ngừng, giống như sinh vật biển vĩnh viễn không ngừng phóng ra, cũng đủ làm cho ra đầu tất cả mọi người tê dại. Ném! Mục Tẩm đột nhiên quát to một tiếng chói tai. Theo sau tiếng giống của hắn, liệt thủ hàng đầu trên thành liền cầm những vật có hình dáng hòn đá được chất đống kế bên, bọn họ không chút do dự hung hăng ném xuống phía dưới thành. Những vật này không giống như có cái dài như khúc cây, có cái tròn như hòn đá. Nhưng điểm chung duy nhất chính là trọng lượng của chúng tuyệt đối không nhẹ. Có những tảng đá lớn đến mức cần mấy người hợp lực lại để ném về phía xa, đập mạnh vào người hải tộc phía dưới. Chân mày Trình Hạo Thiên có chút nhíu lại, phản kích như vậy hữu dụng sao? Sau nửa canh giờ, dưới đầu thành xuất hiện vô số hòn đá kỳ dị. Lực sát thương của những hòn đá này hiển nhiên có hạn, căn bản không cách nào ngăn cản hải tộc tiến công. Thậm chí lực sát thương của chúng còn không bằng những con phi tiến ngư từ trên trời rơi xuống. Nhưng ngay giây phút này thanh âm Mục Cẩm lại lần nữa vang lên. Bóng! Trong nháy mắt, hơn ngàn mũi hỏa tiễn cơ hồ đồng loạt phóng xuống dưới. Trên đầu thành, mặc dù không bị nước biển bao phủ, nhưng mà góc tường ngoài thành đã bị nước biển đánh tới. Lúc này vận dụng hỏa tiễn chẳng phải là giỡn sao? Song ý nghĩ này vương u, v, quy, quy, mới hiện ra Trình Hạo Thiên liền có chút kinh ngạc. Những hỏa tiễn này không phải bắn về phía sinh vật trong biển, mà bắn về phía những hòn đá kỳ dị kia. Những hòn đá này mặc dù bị ngâm trong nước biển, nhưng mà khi gặp phải lửa nhất thời tự động cháy lên. Chỉ trong chốc lát, những hòn đá bốc lửa này ầm ầm nổ tung, vô số mảnh nhọn văng ra bốn phương tám hướng. Uy lực những mảnh nhọn này hiển nhiên cực kỳ cường đại, da thịt dày cứng trên người hải tộc cũng không cách nào ngạnh kháng nổi, nhất thời vô số tiếng rên la kỳ quái phát ra. Không những thế, những mảnh nhọn này còn mang theo một ít hỏa diễm bắn lan sang những hòn đá khác, làm chúng liên tiếp nổ tung. Chỉ trong chốc lát, dưới chân thành đã là một biển lửa, không giống như trận hỏa hoạn bình thường, mà hỏa diễm cháy rực ngay trên mặt biển, ngay cả nhiệt độ nước biển tựa hồ cũng cao lên rất nhiều. Những sinh vật trong biển lửa đau khổ lăn lộn, rên rỉ thống khổ, mà những sinh vật còn lại đều xoay người bỏ chạy. Mảnh náo nhiệt dưới chân thành lập tức trở nên thanh tĩnh lại. Nhìn hỏa diễm hừng hực, trong lòng Trình Hạo Thiên tràn đầy sợ hãi. Thủ đoạn giao chiến như vậy, hẳn là nhân loại và hải tộc sau vô số năm giao chiến mới đúc kết ra được kinh nghiệm này. Chỉ cần số lượng tảng đá cổ quái này đầy đủ, thì tòa thành sẽ vững như Thái Sơn. Nhưng mà, những trận lửa này cháy không lâu lắm, chỉ trong một khắc thời gian toàn bộ đã bị dập tắt. Sắc mặt Vương Vũ ngưng trọng, nói: "Mọi người cẩn thận, chiến đấu chân chính bắt đầu rồi." Trình Hạo Thiên dùng mình một cái, vội vàng thu liếm tinh thần cẩn thận quan sát. Một tiếng thê lương tràn đầy tức giận từ trong biển rồng truyền ra, sau đó, từ trong biển lần nữa hiện ra vô số quái thú. Làm cho người ta rung động chính là một con cự giải có tám chân khổng lồ xuất hiện, ở trên người con cự giải có vô số người đứng. Trình Hạo Thiên quan sát thật kỹ, ánh mắt lóe ra tinh quang. Hắn lập tức nhận ra những người này không phải nhân loại, cho dù phần trên người chúng không khác gì con người, nhưng mà nửa người dưới lại là một đuôi cá thật dài. Không những thế, trên thân thể bọn hắn còn bao trùm một tầng lân giáp thật mỏng. Ngư nhân. Đây chính là bộ tộc ngư nhân cường đại tại Hải Dương trong truyền thuyết. Thanh âm bình tĩnh của Vương Vũ vang lên. Mọi người cẩn thận, chúng ta không cần quản những quái vật khác, chỉ cần tấn công vào tên ngư nhân thủ lĩnh là được. Một linh khí sư tam giai cũng giống Trình Hạo Thiên lần đầu tiên tham gia chiến đấu như vậy, hắn hơi kinh hoàng hỏi. Ngư nhân thủ lĩnh nhiều như vậy, sao chúng ta tấn công hết được? Bọn họ cũng đều biết, muốn bắn chết ngư nhân thủ lĩnh ít nhất phải dùng một mũi thần kỳ tiến. Nhưng mà ở đây chỉ có chừng 500 mũi thần kỳ tiến, cho dù có thêm một chút cũng không đủ, số lượng ngư nhân trên người con cự giải đâu phải chỉ ngàn người. Vương Vũ bất mãn nhìn hắn một cái, nói: "Sợ cái gì?" Người nọ lập tức ngậm miệng không nói nữa. Ở Đại Linh giới, là thế giới cường giả vi tôn, người này không bằng cấp Vương Vũ, hơn nữa còn kém một cấp, tự nhiên là không dám nhiều lời. Vương Vũ trầm giọng nói: "Ngư nhân thủ lĩnh chân chính ít nhất cũng có thực lực tam giai, mà tiến công một tiểu thành thị như trấn Hải Thành này, không thể nào có quá nhiều ngư nhân thủ lĩnh, số lượng chỉ có thể đạt tới 100 là cùng." Hắn ngừng một chút, lạnh lùng nói: "Chúng ta trước tiên dùng tiến bình thường dò xét thử, xem thực lực của bọn chúng, rồi mới tiến hành sử dụng thần kỳ tiến tấn công, không được lãng phí. Mỗi một mũi thần kỳ tiến bị lãng phí, cơ hội thành công của chúng ta sẽ ít đi một phần, nhớ cho kỹ." Tất cả mọi người đều chậm rãi gật đầu, bọn họ dĩ nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng hiểu là một chuyện, có thể làm được hay không là một chuyện khác. Động thủ. Vương Vũ dứt lời, đã có một tiến bắn ra. Tiến này dĩ nhiên là tiến bình thường, nó xẹt qua trong hư không tạo một đường cơ hồ thẳng tắp, bắn vào một ngư nhân đối diện. Mặc dù khoảng cách song phương khác xa, nhưng lúc thiết kế thần kỳ nỏ, linh khí sư đã khắc phù triện vào phía dưới nó, làm cho trường tiến sau khi bắn có thể bảo trì cường độ cùng tốc độ. Những luyện yêu vũ giả vây quanh thần kỳ nỏ không chỉ phải bận rộn thay tiến, mà còn chịu trách nhiệm kiểm tra linh khí phù triện bên dưới, một khi linh quang ảm đạm lại, lập tức liền thay đổi. Vì trận thủ thành này, liệt hổ chúng cơ hồ không tiếc bất cứ giá nào. Khuôn mặt tên ngư nhân kia lộ vẻ kinh hoàng, nó giống to một tiếng, giơ cự thuẫn chắn lấy thân thể, chặn lấy mũi tên, bất quá nó không cách nào thừa nhận cỗ lực cường đại của mũi tên mà rơi xuống mặt biển. Mặc dù hắn nhanh chóng bò dậy, nhưng Vương Vũ cũng không có ý muốn gây phiền cho hắn nữa. Vèo, vèo. Sau bảy tiếng, một người kinh hô lên. Ta tìm được rồi, một ngư nhân thủ lĩnh tam giai. Mọi người nhìn theo phương hướng chỉ điểm của hắn, một ngư nhân ngạo nghễ đứng ở trên lưng cự giải, trong tay hắn không có khiên chắn, nhưng lại có một cây đại đao, đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía trước. Ta bắn ra một mũi tên, đã bị hắn dùng đao trực tiếp chém thành hai mảnh, chỉ có tu vi tam giai trở lên mới có thể dễ dàng làm được vậy. Người nọ dứt lời, lập tức nói tiếp. Đổi thần kỳ tiễn. Trên thần kỳ nỏ của hắn lập tức lắp lên thần kỳ tiễn, hắn hưng phấn giống to một tiếng bắn ra một tiễn này. Hào quang đột nhiên bắn ra bốn phía, uy phong lẫm liệt, nhanh như tia chớp. Nhưng mà, ngay lúc mọi người nghĩ rằng mũi tên này sẽ thành công, thân hình tên ngư nhân thủ lĩnh cao ngạo kia cũng động, hắn không nói một lời lập tức nhảy vào biển rộng biến mất vô thanh vô tức. Vèo! Thần kỳ tiến cắm vào trên thân thể cự giải, nhất thời bạo liệt một phần thân thể cự giải. Nhưng mà, mũi thần kỳ tiến trị giá vạn viên linh thạch này không chút tổn hại đến tên ngư nhân rào hoạt kia. Vẻ mặt tên linh khí sư bắn tên thất vọng, có chút không biết làm sao. Hắn thoáng cách đã bắn mất hơn vạn linh thạch mà. Lắp tiến, thần kỳ tiến. Thanh âm Trịnh Hảo Thiên đột nhiên vang lên. Tinh thần những người còn lại đều rung động, đồng thời dõi mắt về hắn. Tiến đặt trên cung, nỏ liền bắn ra. Vèo. Trong mắt mọi người, một mảnh hào quang khổng lồ đột ngột bắn ra. Tốc độ đoàn hào quang này không gì sánh kịp bay đi. Tên ngư nhân rảo hoạt nhảy xuống biển trước kia đã di động lên người một con quái vật khác. Chẳng qua hắn vơ u, v, quy, quy, mới bước lên. Liền thấy trước mặt là một mảnh sáng, ánh sáng khiếp người tràn ngập. Trong lòng hắn cả kinh, ngưng thần chờ đợi. Chân khí trên người mãnh liệt phát động. Nhưng mà trong đoàn sáng đó một tia sáng đột ngột xuất hiện. Hắn lập tức nhận ra lai lịch vật này, lòng kêu không ổn. Nhưng lần này không còn đường cho hắn chạy rồi. Thần kỳ tiến mạnh mẽ đâm vào thân thể hắn, làm thân thể hắn bạo liệt giữa không trung. Tên ngư nhân thủ lĩnh này dĩ nhiên đã bị tan tành chết không kịp ngáp. Tốt! Vương Vũ hưng phấn nói. Trình huyên đệ, tài bắn cung của ngươi đúng là thiên hạ vô song. Các vị, nếu mà phát hiện ra ngư nhân thủ lĩnh, liền kêu Trình huyên xuất thủ được chứ? Mặc dù trên người Trình Hảo Thiên vẹn vẹn chỉ có ba tầng vầng sáng, nhưng thái độ nói chuyện của Vương Vũ với hắn đã khác xa lúc trước. Trình Hảo Thiên khẽ mỉm cười nói. Sau một khắc, tất cả thần kỳ tiến cùng rời đến thần kỳ nỏ của hắn. Khi có người dò xét thực lực ngư nhân, xác định được thân phận của đối phương, Trình Hảo Thiên sẽ bắn ra một mũi tên. Một tiễn bắn ra đều chứa toàn tâm tê o, a, mơ, lực của hắn. Mười tiễn bắn ra, mười tên ngư nhân thủ lĩnh ngã xuống. Tiễn phóng như gió, vô thanh vô tức. Đôi mắt Trình ra chấn xoay chuyển, đột nhiên hét lớn. Thần tiễn vô địch. Thần tiễn vô địch. Trên đầu thành, mấy ngàn người hét to lên. Trong nhất thời cả đầu tường thành tiếng hoan hô như sấm động, sĩ khí tăng vọt. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 302. Lâm Trần cảm ngộ. Những người khác đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn hắn, còn tỏ ra vài phần kính trọng. Nhưng mà bọn họ lại không biết được, lúc này Trình Hảo Thiên đã dùng toàn bộ tinh khí đặt vào mũi thần kỳ tiễn. Đôi mắt và tai hắn cực kỳ chú ý tìm kiếm ngư nhân thủ lĩnh tam giai. Trừ việc đó ra, thái độ của những người khác như thế nào hắn cũng không để trong lòng. Một khi thần kỳ tiễn bắn ra, liền thiêu đốt mình, bạo liệt hung mãnh. Mặc dù nó là vật chết, nhưng mà vật chết này trong nháy mắt tuôn trào quang mang sáng lọi, tạo ra đường sống cho Trấn Hải Thành. Vạn kiếm quyết, ngưng kiếm thuật. Lúc hắn tam giai cũng đã tu luyện vạn kiếm quyết ngưng kiếm thuật đến cảnh giới có chút thành tựu, đã có thể dung hợp hai đạo kiếm quang thành một. Mặc dù nó chỉ là vỏ ngoài của ngưng kiếm thuật, nhưng có thể tạo ra uy năng lớn như vậy cũng không phải chuyện lạ. Ngẫm lại, ngưng kiếm thuật của hắn cơ hồ là vô địch trong cùng cấp. Bất quá theo những mũi thần vi tiến được hắn không ngừng bắn ra, lại làm cho tâm hắn đột nhiên toát ra một ý niệm tương đối rủi dị. Khí xoáy tụ trong não vực chuyển động càng lúc càng nhanh, ấm ký trùng tử quang ám tựa hồ cũng bị ảnh hưởng trở nên linh hoạt. Ấm ký trùng tử của quang ám không ngừng dung hợp hai loại lực lượng này, chúng nó hình thành linh lực đen trắng giống như thái cực. Linh lực này từ khí xoáy tụ phóng ra, hơn nữa còn tiến nhập vào mũi thần kỳ tiến. Chúng nó theo thần kỳ tiến phá không bắn ra, thể nghiệm trong thần kỳ tiến mọi người xung quanh đều không nhìn thấy biến hóa gì. Tại quá trình này, chúng nó không ngừng hấp thụ kinh nghiệm sau đó bắt đầu dung hợp. Lúc này cũng không phải là hai đạo linh lực dung hợp, mà là ba đạo, bốn đạo, thậm chí mười đạo, linh khí trăm nơi dung hợp lại xuyên vào thần kỳ tiến. Bất quá, dung hợp như vậy cũng không phải là chuyện lâu dài, mà chỉ xảy ra ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Mỗi lần thần kỳ tiến bạo liệt, linh lực dung hợp này cũng sẽ bạo liệt theo. Vào lúc Trịnh Hạo Thiên không ngừng bắn tiến ra, không ngờ lại có thể hình thành kiếm trận công kích dường gì như vậy. Nhưng mà ở trong vạn kiếm quyết, thuật này tựa hồ cũng không phải là kiếm trận gì, chỉ giống như một loại kiếm kỹ thôi. Một loại kiếm kỹ trước nay chưa từng có. Hắn cư nhiên có thể kết hợp ngưng kiếm thuật vào thần kỳ tiến, sáng tạo ra một loại kỹ xảo mới. Trịnh Hạo Thiên cũng không biết. Nếu như các đại cường giả của Phi Thiên Phong biết được kỹ xảo này của hắn, sẽ làm cho họ bị kinh động cực kỳ. Mỗi loại kiếm kỹ và kiếm quyết của vạn kiếm quyết đều là do vô số thiên tài trước kia khổ tâm, hao hết tâm huyết mới sáng chế ra. Nhưng mà, cho dù là nhân vật thiên tài có thể sáng tạo ra kiếm trận hoặc kiếm kỹ mới, ít nhất tu vi cũng đã ngoài thất giai. Mà một linh khí sư tứ giai như Trịnh Hạo Thiên lại có thể sáng tạo ra kiếm kỹ. Chuyện này cũng không phải chó ngáp phải ruồi, mà hoàn toàn có nguyên nhân. Nếu mà kiến tê, dơ, u, v, quy, quy, cơ, sư không có căn cơ, thì cho dù cao minh tới đâu cũng không thể nào kiến tạo ra một tòa cao lâu vững chắc. Đồng dạng, nếu không có lịch duyệt cùng nền tảng, thì sao có thể sáng tạo ra tuyệt học kinh diễm? Nhưng mà trong não vực của Trịnh Hạo Thiên, ấm ký quang ám trùng tử nọ lại tựa hồ có ma lực thần bí dẫn dắt ý niệm của Trịnh Hạo Thiên đến phương diện này, hơn nữa còn để cho hắn dễ dàng nắm giữ kỹ xảo đó. Tất cả quá trình đều trôi chảy tự nhiên, không có nửa điểm miễn cưỡng hay gắng sức. Cho dù có thì bản thân Trịnh Hạo Thiên cũng không phát hiện ra. Hắn còn tưởng rằng tại mình linh cơ khẽ động nên mới nghĩ ra kỹ xảo thần kỳ như vậy. Từng luồng linh lực quang ám hợp bịch dũng mãnh tiến vào thần kỳ tiến, chúng nó vần quanh thần kỳ tiến, phóng ra vô số quang mang kịch liệt. Mà dưới quang mang cường đại này, thần kỳ tiến càng trở nên cường đại. Song phương hỗ trợ nhau cư nhiên để thăng uy lực thần kỳ tiến lên mấy lần. Bản thân thần kỳ tiến là một linh khí hạ phẩm. Nếu nó bắn vào địch nhân rồi tự bảo, thì sẽ sinh ra uy lực khó có thể hình dung. Nhưng mà nếu có người sớm nhìn ra đường đi của tiến rồi né tránh, thì uy lực thần kỳ tiến có cường đại gấp 10 lần cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà thần kỳ tiến do Trịnh Hạo Thiên bắn ra lại khác với tất cả mọi người. Trên thần kỳ tiến sáng lọi ra quang mang khổng lồ, mảnh quang mang này không kẻ nào có thể nhìn thấu qua, cũng không cách nào biết được đường đi của tiến. Đợi cho bọn họ từ trong quang mang nhìn ra mũi tiến, thì thần kỳ tiến đã sớm bắn chúng vào thân thể bọn họ. Ngư nhân thủ lĩnh đều là cường giả tam giai, dưới tình huống bình thường, cho dù sử dụng thần kỳ tiến cũng không nhất định có thể bắn chết họ tại đương tràng. Nhưng mà, lúc này Trịnh Hạo Thiên giống như được thần trợ giúp, hắn một tiến một mạng trong chốc lát đã bắn chết hơn 10 tên ngư nhân thủ lĩnh. Ngư nhân thủ lĩnh đều là những hải tộc gian xảo. Phần lớn hải tộc dưới sự chỉ huy của chúng mới có thể tạo thành lực chiến đấu cường đại, hơn nữa còn giao đấu với nhân loại kịch liệt. Nếu mà mất đi vương giả hải tộc, ngư nhân thống soái, thì các chủng tộc trên biển rộng sẽ thành một mảnh hoảng loạn, không cách nào tiến công nhân loại trên quy mô lớn. Vì vậy, sau khi Trịnh Hạo Thiên bắn chết hơn 10 tên ngư nhân thủ lĩnh tam giai, trên mặt những ngư nhân còn lại đều lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố, đảm lượng nhỏ lại, thậm chí còn nhảy ra khỏi người cự giải trốn vào trong biển. Quên chú thích cho mọi người, cự giải là con cua biển. Mà mất đi sự chỉ huy của bọn họ, đại quân hải tộc đang cuồn cuộn áp sát vào tòa thành liền bắt đầu thối lui về phía sau. Sinh vật biển cũng bơ, y, e, nguy hiểm, nếu như không có ngư nhân ở sau lưng bức bách, chúng nó cũng không liều mang như vậy. Nhưng mà bây giờ ngay cả chủ nhân của mình cũng bắt đầu thối lui, thì những sinh vật biển này tất nhiên cũng xoay người bỏ chạy. Dưới biển rộng, hai tên ngư nhân thân mặc chiến ý kim sắc nghiêm nghị đứng nhìn. Mặc dù phía trên thanh âm ngập trời, nhưng mà quanh người bọn họ lại im ắng không chút tiếng động, ngay cả thanh âm sóng biển dao động cũng không có. Hễ là thủy tộc tới gần khu vực này đều né tránh ra xa khỏi phương hướng hai người đang đứng, tựa hồ bọn chúng rất kính sợ hai người này, căn bản không dám tới gần. Nếu như Trình Hạo Thiên có ở đây, chắc sẽ nhận ra được. Tên ngư nhân đứng bên phía trái chính là tên cường giả ngư nhân đã ngăn cản thần kỳ tiễn. Lúc này, sắc mặt hắn tương đối khó coi, sau khi hơn 10 ngư nhân thủ lĩnh bị bắn chết, số còn lại phải nhảy xuống biển bảo vệ tính mạng, phần lớn hải tộc bất chiến mà lùi, sắc mặt hắn liền bạo nộ. Đột nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng, cái đuôi toàn là lân giáp dao động một cái. Đứng bên cạnh hắn là một nữ tử ngư nhân xinh đẹp, đôi mắt nàng trầm mùn, nói: "Ước sắt, ngươi muốn làm gì vậy?" Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. HTTP. Ước sắt phẫn nộ nói: "Ta muốn bầm thây tên nhân loại đang bắn tiễn. Ngươi không được đi." Nữ tử ngư nhân trầm giọng nói. Ước sắt chợt xoay người, dơ dơ quy quy o tê, mắt hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, nói: "Thủy Tú Nhi, ngươi muốn ngăn cản ta sao?" Thủy Tú Nhi lạnh nhạt liếc hắn, nói: "Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, tộc trưởng phái chúng ta tới đây là vì muốn chúng ta khảo sát năng lực chỉ huy chiến đấu của chúng, chứ không phải kêu chúng ta tự thân chiến đấu." Phi! Ước sát hung hăng nói: "Lão bất tử đó thì biết cái quái gì, ở đại linh giới chiến tranh không phải dựa vào vũ lực tối cao sao? Người có vũ lực vĩnh viễn đứng cao hơn bọn tổ hợp tạp chủng kia." "Hừ, khảo sát lần này ta không tham gia." Hắn nói xong thân hình liền chuyển động, cách đuôi di chuyển, nhất thời như kiếm quang rời đi. Thủy Tú Nhi lạnh lùng nhìn hướng hắn rời đi, khóe miệng chậm rãi lóe ra tia cười lạnh khinh thường. "Vũ lực là tối cao sao? Hừ, thật không biết trời cao đất dày, loại chiến lực này ngay cả trong bộ tộc cũng có mấy người, bọn họ sao lại không ra tay? Huống chi chỉ bằng vào ngươi, một tên mới đạt đến cảnh giới." Nàng hé miệng, huýt lên một tiếng kỳ dị, thanh âm này ở trong biển truyền đi khắp nơi. Rất nhanh các hải tộc đều ổn định lại, bọn chúng lặng lặng trốn trong biển rộng, tựa hồ đang chờ đợi gì đó. Trên đầu thành tiếng hoan hô kịch liệt vang lên không ngừng, thần tiễn vô địch hiển lộ thần uy, tiễn vô thanh vô tức bắn chết hơn 10 tên ngư nhân thủ lĩnh, rốt cuộc làm hải tộc phải thối lui, tiếng hoan hô cười nói không ngừng vang lên. Mục Cẩm cùng Trình Gia Chấn nhìn nhau cười, bọn họ thật không ngờ được, giao chiến lần này lại xảy ra biến hóa đáng mừng như vậy. Lúc này, Mục Cẩm cảm thấy may mắn lớn nhất của mình chính là gặp được Trình Hạo Thiên. Trên cao lâu, ánh mắt đám người Vương Vũ nhìn về phía Trình Hạo Thiên càng mang theo sự khâm phục không cách nào che giấu. Dù trên người hắn chỉ có 3 tầng vầng sáng, nhưng lúc này đã không có người nào đủ dũng khí xem hắn là tu luyện giả tam giai bình thường nữa. Trình Hạo Thiên rút cuộc từ trong trạng thái phấn khởi hồi phục lại. Hắn khẽ cau mày, nếu mà có thể, hắn còn muốn bắn ra vài tiễn để thể nghiệm, nhưng đáng tiếc là mục tiêu sợ rằng đã không còn. Đột nhiên, vào giờ phút này, tiếng hoan hô trên đầu thành lại hòa thêm nhiều tiếng sợ hãi. Tinh thần Trình Hạo Thiên rung lên, đôi mắt nhìn lại. Ở ngoài khơi cư nhiên từ từ xuất hiện một dòng nước xoáy khổng lồ, dòng nước xoáy đó giống như sét đánh chậm rãi hình thành trước mắt mấy ngàn người. Loại cảnh tượng dường dị này tạo ra lực lượng thần bí cường đại nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Mơ hồ tâm tình Trình Hạo Thiên đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn, giống như dòng nước xoáy đó sắp tạo ra thứ gì uy hiếp đến tánh mạng hắn. Ồ! Dần dần từ trong trung tâm dòng nước xoáy xuất hiện một đầu người, nước biển chậm rãi thối lui, rốt cuộc hiển lộ toàn thân hắn. Tên này cư nhiên lại là một chiến tướng ngư nhân toàn thân chiến giáp kim sắc. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 303. Uy phong thất giai. Sinh sống ở cạnh biển nên mọi người đều biết, ngư nhân có chiến giáp kim sắc đều là cường giả trong ngư nhân. Mỗi một ngư nhân chiến tướng ít nhất cũng ngang bằng với cường giả nhân loại tu vi thất giai. Bất quá sau khi ánh mắt kinh ngạc của Mục Cẩm và Trình Gia Chấn nhìn đến trang sức của tên này, tâm tình bọn họ không khỏi trầm xuống. Ở ngay giữa trán hắn tự nhiên lại điểm lên một khỏa kim sắc. Trong thế giới ngư nhân, chỉ có người có thân phận cực cao mới có thể điểm kim phấn trên trán, bọn họ chính là người thừa kế huyết mạch hạch tâm của bộ tộc ngư nhân. Cũng tức là, tên ngư nhân này chính là cường giả ngư nhân của huyết mạch vương tộc. Mặc dù vương tộc của ngư nhân rất nhiều, mỗi một cường giả đỉnh phong đều có thể khai sáng ra một vương quốc rộng lớn. Mà trên người bọn họ chảy dòng máu vương tộc, chỉ cần không phải trời sinh ngu ngốc hay không còn thuốc cứu, thì ngày sau khẳng định đều có thành tựu cao. Trấn Hải Thành chỉ là một tòa thành nhỏ nhoi trong vùng biên hải rộng lớn, bọn họ sao có thể nghĩ được, cư nhiên lại có một tên ngư nhân vương tộc tới đây. Cường giả vương tộc đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người trong thành, lại còn dương oai diếu võ ở địa phương đó. Trên thân hắn chậm rãi tản ra quang mang kim sắc nồng đậm, thanh âm hắn tràn ngập uy nghiêm vang lên. Bổn tòa ước sắt, vương u, v, quy, quy, rồi là tên nào bắn tiến, lăn ra cho bổn tỏa. Hắn còn chưa nói hết lời, trên cao lâu đã phát ra một đạo quang mang khổng lồ. Vương u, v, quy, quy, rồi trong lòng Trình Hạo Thiên còn chút tiếc nuối, tốc độ chạy trốn của ngư nhân thật sự là quá nhanh. Hắn còn chưa bắn đã diền, thì tự nhiên trong biển nhảy xa một tên ngư nhân nữa. Lúc này thấy được tên ngư nhân mới xuất hiện rất ngạo mạn, Trình Hạo Thiên vui mừng khôn xiết, dùng hết khí lực, đưa linh lực khí xoáy tụ vào thần kỳ tiễn, rồi bắn ra ngoài. Hắn mơ hồ cảm ứng được, tên ngư nhân thân mặc chiến giáp màu vàng không giống tầm thường, khí tức cường đại hơn ngư nhân tam giai lúc trước rất nhiều, cho nên trong tiềm thức hắn đã đưa phần lớn linh lực vào tiễn. Một tiếng nổ động trời vang lên, thần kỳ tiễn cọ sát kịch liệt với không khí bên ngoài, giống như thanh âm bạo nổ kinh khủng. Cơ hồ ngay một khắc thần kỳ tiễn thoát ly khỏi thần kỳ nỏ, thì mũi tiễn đã đến trước người ước sắt. Đôi mắt ước sắt chợt ngưng trọng, hắn là một thành viên trong vương tộc ngư nhân, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà hắn không thể ngờ tới, nhân loại này lại tàn nhẫn quyết đoán như vậy, cư nhiên ngay cả nói chuyện cũng không nói liền lập tức hạ sát thủ. Bất quá tốt xấu gì hắn cũng là cường giả thất giai, lúc này hắn giống lên một tiếng tức giận, thân thể trong nháy mắt đại phát kim quang, giống như một chiếc chun vàng bao phủ cả người hắn. Ầm ầm ầm. Thanh âm bạo liệt bùng nổ ngay trên thân thể ước sắt, quang mang kim sắc trên người hắn lung lay giống như tùy thời sẽ tiêu tán. Có điều, để cho mọi người thất vọng, sau một lát, dư âm bạo liệt của thần kỳ tiến dịu đi, kim quang trên người ước sắt cũng không tiêu tán, ngược lại còn được củng cố thêm một tầng. Một tràng thanh âm nuối tiếc không hẹn mà cùng vang lên. Trình Hạo Thiên từng nói có người ngăn cản thần kỳ tiến mà hắn bắn vào con thôn thổ thú, lúc đó kỳ thật mọi người cũng có chút bán tín bán nghi. Nhưng mà lúc này tất cả mọi người đã tin rồi. Tên cao thủ ngư nhân cường đại trước mắt quả thật có thực lực khủng bố đến mức đó. Trận nổ tạo ra vô số khói mù, đột nhiên trong khói mù vươn ra một cánh tay, nó lay động một chút khói mù nhất thời hóa thành vô hình tiêu tán mất đi. Khói mù bị đánh tan, khuôn mặt phẫn nộ của ước sắt dần dần hiện ra. Hắn chính là huyết thống vương tộc truyền thừa từ huyết mạch cao quý nhất. Ở biển rộng trừ trưởng bối ra cũng không có người nào dám mạo muội cắt lời của hắn, càng không có người nào đột nhiên ta kích trí mạng. Lúc này lửa giận hắn đã bừng bừng, cơ hồ có thể nấu chảy cả tòa thành. Một cỗ sát khí lăng lệ giống như vô tận từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã bao phủ cả đầu tòa thành. Trong lòng bàn tay của Mục Cẩm và Trình Gia chấn độ đầy mồ hôi lạnh, bọn họ đều là luyện yêu vũ giả lục giai, được xem là cường giả mạnh nhất trong thành. Nếu vậy, đối mặt với chiến tướng ngư nhân cấp bậc này, bọn họ có thể không ngăn cản sao? Ý niệm trong đầu vơ u, v, quy, quy, mới hiện lên trước mặt bọn họ liền lóng lánh một mảnh quang mang. Thần khi tiến cư nhiên lại lần nữa được bắn ra. Ước sắt không thèm tránh né, tay hắn phẩy ra, một tấm chắn khổng lồ nhất thời xuất hiện. Tấm chắn này tương đối quái dị, chỉnh thể giống như một cái mai rùa, mà trên cái mai rùa này lại chứa đầy lân phiến, khối lân phiến rậm rạp đó lóe ra quang mang hoa lệ. Hắn để tấm chắn về phía trước chắn lấy, thần khi tiến hung hăng bắn vào trên tấm chắn. Sau một khắc, cả tấm chắn nhất thời sáng lên, hơn nữa ở trước mặt ước sắt hình thành một cái lồng phòng ngự hình vuông. Thần khi tiến ầm ầm bạo liệt, lực lượng cường đại bắn ra bốn phương, ngay cả tất cả mọi người trên đầu thành cũng cảm ứng được lực trùng kích cực đại này. Uy năng của thần khi tiến vẫn vô cùng cường đại như trước. Nhưng mà tấm chắn đó không biết luyện chế bằng thứ gì mà có thể kiên cố như vậy. Tất cả lực lượng bạo liệt đều không thể xuyên thấu qua phòng ngự tấm chắn, thân thể ước sắt thậm chí cũng không có chút run động. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười chế nhạo, cái đuôi dưới thân đập lên mặt nước một cái. Sau đó, cả thân thể hắn liền giống như đạn pháo, phóng về phía cao lâu. Trên cao lâu, Vương Vũ đột nhiên hét thảm một tiếng, hắn quát to. Bắn, không được ngừng. Lời hắn nói nhất thời làm mọi người bừng tỉnh, trong nháy mắt, sáu cỗ thần khí nỏ đồng thời bắn tiến ra. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ không phải là Trình Hảo Thiên, mà trên thần khí nỏ của bọn họ cũng không phải là thần khí tiến. Trên mặt ước sắt lộ ra một tia khinh thường, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trên tấm chắn nhất thời phóng ra quang mang mãnh liệt đánh văng những mũi tên đặc chế này. Mặt tấm chắn đó thậm chí cả thần khí tiến cũng chống cự được, huống chi là những trường tiến bình thường. Mục Cẩm cùng Trình Gia chấn đồng thời quát lên một tiếng, thân hình bọn hắn như thiểm điện đã nhảy tới cao lâu. Bọn hắn biết, dưới tình huống này tuyệt đối không thể đứng nhìn tên ngư nhân tên là ước sắt kia giết chết Trình Hảo Thiên, nếu không lúc đó hải tộc phất cờ trở lại thì không còn người nào dám chống cự. Khi đó trấn hải thành chắc chắn sụp đổ. Trên người bọn hắn đều phát ra ánh sáng linh khí mãnh liệt. Làm chủ nhân chính thức của tòa thành nhỏ này, mặc dù bọn hắn không có chức vị cao, nhưng mà bọn hắn là cường giả lục giai xuất thân từ môn phái lớn, nên trong tay bọn hắn đều có một kiện linh khí cực phẩm. Lúc bọn hắn thúc giục toàn bộ uy năng của linh khí cực phẩm, ánh sáng linh khí cường đại này thậm chí còn làm cho ánh nắng mờ nhạt đi. Có điều thủ pháp của ước sắt vẫn to gan lớn mật, hắn mặc kệ uy hiếp của hai người này, thân hình nhoáng lên tấm chắc lay động, ngạnh kháng lấy công kích của bọn Mục Cẩm. Ở trên tấm chắn đột nhiên phân ra hai mảnh giống như tấm chắn nhỏ, chúng nó di chuyển đến hai sườn ước sắt, mặc cho ánh sáng linh khí cường đại công kích vào, nó vẫn vững như Thái Sơn, bất di bất dịch. Mặc dù hai mảnh tấm chắn lập tức tiêu tán đi, nhưng khoảng thời gian này đã đủ cho ước sắt thong thả lướt đi. Khóe mắt Trình Hảo Thiên có chút giật mình, vơ u, v, quy, quy, thấy uy thế của người phóng tới, hắn lập tức biết rõ thực lực người này không phải mình có thể chống đỡ. Cho dù hắn không tiếc bại lộ thân phận xuất ra toàn bộ thực lực, cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Đặc biệt cái tấm chắn trên tay hắn quả thực đúng là một kiện bảo vật nghịch thiên. Ngay cả thần khí tiến bắn ở phạm vi gần cũng có thể dễ dàng ngăn cản, Trình Hảo Thiên không biết còn thủ đoạn nào có thể làm hắn bị thương. Mắt thấy người này cường hoành tiến vào cao lâu, Trình Hảo Thiên quyết định cực nhanh, hai chân hắn cong lại, mạnh mẽ đạp lên thần khí nỏ, cả người mượn lực nhảy về phía sau chạy trốn. Bang một tiếng, hắn đã đá văng cửa sổ ra. Hóa thành một bóng đen chuồn xuống dưới. Nếu mà ở lại đây cũng là chịu bước vào tử lộ, còn nếu lập tức chạy đi. Trình Hảo Thiên tự tin có thể biến thân đại bàng, lúc đó chạy đi hẳn là không khó. Nhưng đáng tiếc là nếu mà chạy trốn đi thì sẽ bỏ mặc toàn bộ cố gắng lúc trước, ngư nhân tu mà Mục Cẩm đáp ứng cũng không lấy được. Có điều, hai chân Trình Hảo Thiên chưa rơi xuống đất, đã nghe phong thanh trên đỉnh đầu ác liệt. Hắn liếc mắt nhìn thử, thiếu chút nữa sợ đến hồn phi phách tán. Ngư nhân này tự nhiên cũng quyết đoán bỏ qua mọi người ở cao lâu, lập tức đuổi về phía hắn. Kiếm quang trên người Trình Hạo Thiên chợt lóe, thân thể kề sát mặt đất nhanh như thiểm điện nhún người bỏ chạy. Trong chớp mắt đó, hắn đã vận dụng phù quang lược ảnh đến cực hạn. Đồng thời tim Trình Hạo Thiên cũng đập liên hồi, người vơ u, v, quy quy mới tiến vào cao lâu này, chưa chắc đã biết ai là tên đầu sỏ mà mình đã chuồn đi, chẳng phải cho hắn đáp áp rồi sao? Ước Sắt cười lạnh một tiếng, cả người di động giữa không trung trực tiếp bay theo. Ở trên mặt hắn, lộ ra một tia cười lạnh hung tàn, màn này trong mắt hắn như trò mèo đuổi chuột vậy. Mục Cẩm, Trình Gia Chấn và đám người Vương Vũ hai mặt nhìn nhau, bọn họ dõi theo hai đạo thân ảnh di động phía xa, tâm tình không khỏi trăm mối cảm xúc. Trình Gia Chấn thở dài một tiếng thành thực nói. Thật không hổ là đệ tử danh môn đại phái, thà chấp nhận một mình dụ chiến tướng ngư nhân rời đi, chứ không muốn người khác mang họa. Chỉ tiếc là, trên mặt mọi người đều mang vẻ xấu hổ, trong lòng cực kỳ áy náy. Ầm, thanh âm kinh thiên từ ngoài khơi vang lên, mọi người hoảng sợ quay đầu. Trong biển từng con quái vật lần nữa nhô đầu lên, chúng nó chậm rãi chỉnh tề tiến về phía thành tường. Hết buông chiến thiên 30 chương, xin chân thành cảm ơn các mơ tê quy. Chiến thiên. Tác giả. Tê hơ u v quy quy o nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 304. Truy sát. Một đạo lưu quang lói lên trên mặt đất. Tốc độ cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn tạo ra từng đạo thanh âm kỳ dị. Mặc dù Trình Hạo Thiên đã tăng tốc độ đến cực hạn, nhưng vào giờ phút này hắn lại muốn chửi con mẹ nó. Ở chỗ cách đó không xa, trên đỉnh đầu hắn đồng dạng xuất hiện một đạo lưu quang cực nhanh. Không cần hỏi cũng biết, chủ nhân quang mang trên bầu trời khẳng định là chiến tướng ngư nhân Ước Sắt. Cũng không biết ý nghĩ của vị chiến tướng ngư nhân này ra sao, mà tốc độ phi hành trên bầu trời của hắn cũng không hơn Trình Hạo Thiên bao nhiêu. Bất quá, từ trên người hắn thỉnh thoảng lại phát ra một đạo hàn quang ác liệt bắn trước đường đi của Trình Hạo Thiên, vì thế trong nháy mắt làm cho Trình Hạo Thiên phải chuyển đổi phương hướng. Sau mấy lần Trình Hạo Thiên đã biết rõ suy nghĩ của hắn, tên ngư nhân này là muốn bắt giữ mình, cho nên mới bức bách mình thay đổi lộ tuyến chạy trốn, hơn nữa còn dựa theo ý muốn của hắn từ từ hướng về phía bờ biển. Nhân loại và ngư nhân mặc dù chưa tới mức một mất một còn, nhưng tuyệt đối không có hai chữ hảo hữu trong đó. Mình trang những bài trò đánh thương thôn thổ thú trước mặt hắn, lại còn giết chết hơn 10 tên ngư nhân thủ lĩnh, theo lý mà nói, tên ngư nhân này hẳn là hận mình thấu xương mới đúng, vậy việc hắn muốn bắt mình chắc chắn có duyên cớ ngoài ý muốn. Chỉ là, cho dù đối phương có ý gì, Trình Hạo Thiên cũng tuyệt đối không cam tâm làm tù binh của hắn. Thân hình không ngừng chớp động, rốt cuộc hắn đã rời xa khỏi Trấn Hải Thành. Trình Hạo Thiên tin tưởng tuyệt đối không còn ai ở Trấn Hải Thành để ý đến mình. Hắn liền dừng bước, quay người, ngửa đầu nhìn trời. Quả nhiên tên ngư nhân Ước Sắt cũng ngừng lại, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Trình Hạo Thiên hít sâu một hơi, nói. Các hạ đuổi theo không buông, không biết là có chuyện gì. Ước Sắt ngạc nhiên nói. Tài bắn tiến của ngươi tương đối không tệ, bổn tỏa vơ u, v, quy, quy, lúc thiếu một nô lệ an hiểu tài bắn tiến, muốn bắt ngươi để bổ sung chỗ khiếm khuyết đó. Trình Hạo Thiên khẽ giật mình, đột nhiên cười nói. Chẳng lẽ các hạ nói giỡn sao, tại hạ là nhân loại, sao có thể sinh sống ở trong biển rộng được? Ánh mắt Ước Sắt hiện lên một tia khinh thường, nói. Nếu bổn tỏa nhận ngươi làm nô lệ, thì hiển nhiên có phương pháp để người sinh sống trong biển. Hắn lãnh đạm nói. Ngươi đã giết nhiều ngư nhân tam giai như vậy, thì có chạy tới chân trời góc biển cũng khó thoát được truy sát của bổn tộc. Bất quá nếu ngươi chịu bái bổn tỏa làm chủ nhân, thì bổn tỏa sẽ miễn tội cho ngươi. Trình Hạo Thiên đột nhiên cất tiếng cười to, nói. Nếu mà ngươi có thể bắt được ta, thì sao còn khách khí kêu ta bái ngươi làm chủ chứ? Thanh âm hắn chưa dứt, thân thể đã bay ngược về phía sau. Ước sắt ở trên bầu trời cười lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử cuồng vọng. Chân mày hắn đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn bỗng nhìn thấy một chuyện khó có thể tưởng tượng được. Trình Hạo Thiên cư nhiên nhảy lên cao, bên người phát ra linh quang, bay về phía xa xa. Ước sắt chớp chớp hai tròng mắt, rốt cuộc xác định được mình cũng không có hoa mắt. Trên người tên nhân loại này chỉ có ba tầng vầng sáng, sao có thể bay lên trời, hơn nữa còn mượn ánh sáng linh khí bay đi. Thân là vương giả của bộ tộc ngư nhân, hắn đương nhiên biết được cách phân đẳng cấp của tu luyện giả, chỉ có cường giả ngoài tứ giai mới có thể có năng lực phi hành. Hơn nữa cho dù là cường giả tứ giai cũng không cách nào tiến hành phi hành trên đường dài. Nhưng mà, tên nhân loại tam giai ở trước mắt này cư nhiên bay lên dưới mắt hắn. Sau một khắc, đôi mắt hắn nhất thời sáng lên. Hắn đã đoán được trên người tên nhân loại này khẳng định có gì bảo gì đó, hoặc là tu luyện công pháp thần kỳ nghịch thiên, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng sinh ra chuyện này. Ước sắt cười lớn một tiếng, vơ u, ve quy quy, nghĩ đến gì bảo thần kỳ trên người đối phương, tâm tình hắn liền nóng lên. Cái đuôi khổng lồ lay động vài cái, thân thể hắn trong nháy mắt gia tăng tốc độ. Mặc dù tên nhân loại này có thể phi hành, nhưng mà nhìn động tác của hắn lại có chút miễn cưỡng, dưới mắt của cường giả thất giai, muốn đuổi kịp đối phương căn bản không có khó khăn gì. Tên chiến tướng ngư nhân hóa thành một đạo quang mang phóng đi, bởi vì kiêng kỵ trên người đối phương có thể xuất hiện gì bảo, cho nên hắn cũng không dám quá phận tới gần, ngược lại còn lấy tấm chắn ra kích phát lực lượng, để quang mang phòng ngự vần quanh thân thể. Sau khi bị thần kỳ tiến tập kích, tên chiến tướng ngư nhân này rốt cuộc đã cẩn thận hơn. Chỉ là, hắn vơ u, v, quy, quy, mới làm xong mọi chuyện, đã bị một màn trước mặt làm sợ ngây người. Trình Hạo Thiên huýt to một tiếng, ngay lúc tiếng huýt gió còn chưa tan biến, thân thể của hắn cư nhiên cải biến trong nháy mắt. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, tên nam tử nhân loại kia đã biến mất, mà trước mặt ước sắt lại là một con đại bàng dương cánh bay đi. Con đại bàng xoay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn một cái, ở trong đôi mắt toát ra vẻ trào phúng. Sau đó, hai cánh con đại bàng vỗ lên, rồi hóa thành một đạo quang mang thoáng cách đã biến mất tại chân trời phía xa. Chim đại bàng có tốc độ bay chính là thiên hạ vô song, một khi phóng xuất ra toàn bộ, thì ngay cả thần kỳ tiến cũng không nhất định có thể nhanh bằng. Ước sắt vơ u, v, quy, quy, mới kịp nhìn thấy hàm ý biểu hiện trong đôi mắt nó, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, thì con đại bàng ghê tởm kia đã biến mất khỏi tầm mắt hắn rồi. Ước sắt cứng lưới trong chốc lát, đôi mắt có chút đỏ lên, bên trong vẫn tràn ngập tham lam cùng hưng phấn. Chim đại bàng cư nhiên là yêu hóa biên thân chim đại bàng. Ước sắt lầm bầm nói. Chẳng lẽ hắn không biết truyền thuyết của chim đại bàng và ngư nhân sao? Chờ cho con đại bàng bay thấp lại. Không được, ta tuyệt đối không thể chờ. Trên mặt hắn là một mảnh ửng đỏ, tựa hồ bởi vì quá phấn khởi nên lên máu quá nhiều khiến cho đỏ mặt. Nếu như ta có được huyết mạch của hắn, ta nhất định có thể dễ dàng đột phá cực hạn trở thành cường giả mạnh nhất trong giới trẻ ở tộc. Cách đuôi lắc mạnh một cái. Ước sắt lấy ra một chiếc thuyền độc mộc nhỏ, hắn khẽ quát một tiếng, trên thuyền độc mộc cuồn cuộn khói đặc trong nháy mắt đã bao phủ hắn hoàn toàn. Sau đó, đoàn xương khói này bằng vào tốc độ nhanh đến khó tin phóng đuổi về hướng Trình Hạo Thiên rời đi. Tại giờ phút này, tốc độ của nó cư nhiên không chậm hơn bao nhiêu so với Trình Hạo Thiên đã yêu hóa biến thân đại bàng. Bay rồi bay, Trình Hạo Thiên cẩn thận tránh những tầng mây, đáp xuống tháp nước trên một ngọn núi không người. Quay đầu dõi mắt về phương xa, mặc dù không có một bóng người nào, nhưng hắn lại biết, có truy bình đuổi theo sau hắn, tên ngư nhân đó giống như đã thề không đuổi kịp hắn không buông. Nơi này thuộc về đại lục của nhân loại, Trình Hạo Thiên vốn có thể dễ dàng tìm ra một số môn phái lớn, rồi dẫn dụ tên ngư nhân này đến. Hắn tin tưởng ở trong môn phái lớn khẳng định có cường giả cao tầng có thể đánh tên ngư nhân cuồng vọng này thành bột phấn. Nhưng mà hắn không dám. Bởi vì lúc hắn hóa thân đại bàng, tên ngư nhân này đã thấy được hắn hóa thân. Trình Hảo Thiên cực kỳ rõ ràng chim đại bàng ở xã hội nhân loại có địa vị như thế nào, nếu để người khác thấy hắn yêu hóa biến thân, thì hắn có thể khẳng định chuyện này sẽ mang đến phiền toái cho mình, thậm chí còn là một phiền toái cực lớn. Còn nếu yếu hóa biến thân thành người rồi tìm đại phái cầu viện cũng làm hắn lo lắng, nhưng hắn sợ nhất chính là vạn nhất tên ngư nhân lanh mồm lanh miệng để lộ bí mật, trước khi chết hô lên một tiếng, thì bí mật của hắn cũng không thể giấu riêng. Tốc độ chim đại bàng mặc dù là thiên hạ vô song nhưng mà không biết tên ngư nhân thi triển bí pháp gì cư nhiên có thể đuổi theo lộ tuyến của hắn hoài. Hơn nữa tốc độ của đối phương cũng nhanh cực điểm làm cho hắn không thể nào thoát được. Thở dài một hơi thật sâu, Trình Hạo Thiên thu hai cánh lại, thân thể lay động vài cái, đã biến thành thân thể nhân loại. Nếu không thể thoát khỏi truy tung của đối phương, thì phải nghĩ ra biện pháp giải quyết gánh nạn này. Hắn trầm ngâm lại, đôi mắt dần dần lộ vẻ kiên định. Mở túi không gian ra, cổ tay lộn lại, đã lấy suy nhược phù triện và trì hoãn phù triện ra. Mặc dù hắn không thể khẳng định hai loại phù triện này có tác dụng khi đối phó với cường giả thất giai, nhưng mà có còn hơn không? Đương nhiên, đối mặt cường giả thất giai, hắn cũng không trông cậy hai loại phù triện này có nhiều tác dụng. Vật nằm trong tay trái của hắn mới chính là đòn sát thủ. Trên bầu trời, một điểm nhỏ màu đen giống như từ trong hư vô hiện ra, sau đó liền nhanh chóng to dần. Ngay lúc hắc quang này đến đỉnh núi không người, đột nhiên liền ngừng lại, bay vòng quanh hai lần tựa hồ muốn xác định gì đó, sau đó quang mang nhạt lại, hạ xuống. Ánh mắt ước sắt lập tức tập trung vào một mảnh đất trống, Trình Hạo Thiên đang đứng trên đó vẻ mặt mệt mỏi hơi thở phì phò. Lúc này, ước sắt cũng không lỗ mãng tiến lại, mà tập trung tinh thần dò xét bốn phía. Hắn là cường giả thất giai, lúc nhìn thấy tốc độ Trình Hạo Thiên sử dụng kiếm quang phi hành, nhiều nhất chỉ là tu luyện giả tứ giai vương u, v, quy quy, mới nắm giữ ngự kiếm thuật mà thôi. Mặc dù đối phương có thể có gì bảo gì đó, nhưng mà tứ giai cùng thất giai. Chênh lệch cấp bậc lớn như vậy làm cho ước sắt tin tưởng, chỉ cần mình không sơ ý khinh thường, thì tuyệt đối có thể đánh chết đối phương. Hơn nữa còn đạt được huyết mạch chim đại bàng. Về phần ý nghĩ trước đó muốn để Trình Hạo Thiên làm nô lệ đã biến mất vô ảnh vô tung sau khi nhìn thấy biến thân chim đại bàng. Hơn nửa ngày sau, ước sắt mới cất tiếng cười to, nói. Sao ngươi không trốn nữa đi, có phải chân khí không còn nên biết trốn không thoát phải không? Trình Hạo Thiên thở hổn hển, nói. Ngươi đuổi theo ta như vậy, ta thua rồi. Vốn ta quả thật muốn nhận người làm nô lệ, rồi xảo ngôn trước mặt tộc nhân một chút, nhưng mà trên người của ngươi có huyết mạch chim đại bàng, đó đã là chuyện khác rồi. Ước sắt cười lạnh một tiếng, nói. Bây giờ, giao huyết mạch của ngươi ra trợ giúp ta trở thành cường giả đệ nhất trong tộc. Sát khí dần dần tản ra trên người hắn, giống như bài sơn đảo hải trục xuống đầu Trình Hạo Thiên. Chiến Thiên. Tác giả. Tê. Hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 305. Quyết chiến trên đỉnh núi. Tầng mây cao vút bốn phía, vách núi gần như thẳng đứng, một cỗ thủy lưu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như cuồng phong, mang theo sấm sét đột nhiên bùng nổ ở trên bãi đá. Mây mù bao phủ cả ngọn núi, trận trận cuồng phong sinh ra trên vách đá. Nơi đây là một thác nước trên ngọn núi không người. Ngọn núi tính mỹ lệ lúc trước cũng bởi vì sự tồn tại của thác nước này mà huyên náo một trận. Ai nhiều vào cũng phải thầm than trong thiên địa sao lại sinh ra một phiến cảnh sắc mỹ lệ như vậy. Nhưng mà tràng cảnh mỹ lệ đó ngay giờ phút này bị một tiếng giống kinh thiên động địa làm cho rối loạn. Chiến tướng ngư nhân ước sắt xuất thủ như điện, hắn đột nhiên vươn tay ra, móng tay trên tay bén nhọn giống như một thanh trường thứ vậy. Thân thể hắn trực tiếp chộp tới phía Trình Hạo Thiên, lúc xuất thủ mang theo sát ý ngập trời, tựa hồ muốn đánh nát đầu của Trình Hạo Thiên vậy. Trình Hạo Thiên hít một hơi thật dài, hắn cảm nhận được sự kinh khủng của trảo này. Mặc dù trảo này chưa tới gần đỉnh đầu hắn, nhưng hắn đã nghe thấy không khí chung quanh truyền tới tiếng xé gió, ngay cả cơ mặt của hắn cũng có chút tê dại đi. Đôi tay nhẹ nhàng biến chuyển, trong sát na, hơn 1000 đạo kiếm quang giống như tia chớp phóng ra nghênh đón. Ước Sắt kinh hãi một tiếng, động tác của hắn có chút trì hoãn lại, tựa hồ như hơi kiêng kỵ. Vạn kiếm quyết. Ngươi là của Vạn kiếm tông. Trình Hảo Thiên thầm than trong lòng, đại phái quả nhiên là đại phái, ngay cả dị tộc này vương u, v, quy, quy, thấy Vạn kiếm quyết liền biết hắn là đệ tử của Vạn kiếm tông. Ngưng trọng gật đầu một cái, Trình Hảo Thiên trầm giọng nói. Tại hạ Trình Hảo Thiên, môn hạ của Vạn kiếm tông, ra mắt tiền bối. Mặc dù trên người hắn vẫn còn một đòn sát thủ, nhưng mà đòn sát thủ này có thể hữu dụng như trong ý nghĩ của hắn hay không vẫn còn chưa biết được. Cho nên nếu mà không đến đường cùng, hắn cũng không muốn liều mạng với tên ngư nhân này. Sắc mặt Ước Sắt liên tục thay đổi, cuối cùng hắn tức giận hừ một tiếng, nói. Ta mặc kệ người là môn hạ Vạn kiếm tông hay gì đó. Ngươi đã giết nhiều tộc nhân của ta như vậy, bất luận ra sao ngươi cũng phải đền mạng. Trong lòng Trình Hảo Thiên thầm mắng, người này rõ ràng tham lam huyết mạch trên người của mình, mà giờ lại nói oai phong lẫm liệt như vậy, cường giả của bộ tộc ngư nhân rõ ràng không khác với nhân loại bao nhiêu. Ước Sắt vương u, v, quy, quy, dứt lời, móng vuốt vương u, v, quy, quy, dừng lại ở giữa không trung lại lần nữa chộp tới. Thân thể Trình Hảo Thiên lùi lại, đồng thời điều khiển hơn 1000 kiếm quang ngăn cản. Nhưng mà Ước Sắt cư nhiên không thèm tránh những đạo kiếm quang này, hắn thậm chí còn không vận dụng kiện tấm chắn nghịch thiên kia, mà trực tiếp phóng lại. Đinh đinh! Vô số thanh âm bạo liệt nổ lên quang người hắn, những kiếm quang lăng lệ nọ cư nhiên không thể công phá chiến giáp của hắn. Trình Hảo Thiên kinh hãi. Lúc này mới nhìn thấy trên chiến giáp kim sắc lộ ra thêm một tầng lân giáp mỏng kim sắc, trên tầng lân giáp mỏng đó cũng không khác gì lân giáp trên tấm chắn. Ước Sắt không động một ngón tay, cứ vậy trùng kích tới, rõ ràng muốn giải quyết hắn trong thời gian ngắn nhất có thể. Dưới mắt Ước Sắt, Trình Hảo Thiên sở dĩ không tiếp tục phi hành nữa là vì nguyên nhân cạn kiệt hết chân khí. Tốc độ phi hành của chim đại bàng mặc dù nhanh, nhưng mà muốn đạt tới trình độ cực hạn thì không phải lực lượng đơn thuần có thể làm được. Nếu mà không có chân khí cường đại phối hợp, Trình Hảo Thiên căn bản không thể ở trong khoảng thời gian ngắn bay xa thêm nữa. Cho nên Ước Sắt tuyệt đối không cho Trình Hảo Thiên bất cứ cơ hội gì, mà muốn một kích tất sát hắn. Trình Hảo Thiên hừ lạnh một tiếng, hai chân không ngừng lui về phía sau. Vẽ ra một đường vòng cung rủ gì trên mặt đất, dùng hết khả năng né tránh công kích của đối phương. Hơn 1000 kiếm quang tuy lợi hại, nhưng không thể ngăn được đối phương cũng không kỳ quái. Chiến tướng ngư nhân thất giai, chênh lệch cấp bậc lớn như vậy, bắt hắn phải dốc hết 10 phần sức lực của mình. Trong mắt Ước Sắt trừng lên, một lực lượng kỳ dị từ đôi mắt truyền ra. Ánh mắt của Trình Hảo Thiên nhìn lại, nhất thời giật mình một cái. Không những bị đình chỉ tốc độ, mà thân thể hắn tựa hồ cũng bị lực lượng nào đó trói chặt không thể nhúc nhích. Não vực, khí xoáy tụ kịch liệt chuyển động, chủng tử ấm ký quang minh và hắc ám giống như cảm ứng được nguy cơ cực đại, chúng nó trong nháy mắt đã phóng thích lực lượng ra. Lực lượng quang minh truyền khắp toàn thân, nhất thời xua tan cố lực lượng khác thường kia, mà lực lượng hắn ám cũng không chút khách khí thôn phệ nó vào, không còn vết tích gì. Ước Sắt mắt thấy Trình Hảo Thiên thử người ra, tâm tình cả người liền nóng lên, hắn vui mừng khôn xiết. Thiên phú đặc thù của hắn mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc này sử dụng định thân thuật quả nhiên có hiệu quả. Mặc dù phải sử dụng với một tên nhân loại tam giai hoặc tứ giai như Trình Hảo Thiên không khỏi lãng phí một chút, nhưng mà nếu trên người Trình Hảo Thiên có huyết mạch chim đại bàng, thì tất cả chuyện này đều đáng giá. Bất quá! Ngay lúc móng vuốt của hắn mãnh liệt sắp đâm tới thân thể Trình Hảo Thiên, thì Trình Hảo Thiên vốn ngây người như phóng đột ngột lay động lên thân thể hắn thoáng một cái, trong thế ngàn cân treo sợi tóc chuồn khỏi chảo kia. Chảo phong lăng lệ thổi qua, chặt đứt đoạn vài cây đại thụ gần đó. Ước Sắt trợn tròn hai mắt, vẻ mặt như gặp duyệt kinh hô. Sao có thể như thế, ngươi có thể phá định thân thuật của ta sao? Sắc mặt Trình Hảo Thiên cũng không tốt lắm, khuôn mặt một mảnh tái nhợt, không còn chút huyết. Hắn sợ hãi nhìn ước sắt, một khắc vơ u, v, quy quy, nãy thật sự quá nguy hiểm mà. Nếu không phải ước sắt quá mức tự tin vào thực lực của bản thân, tưởng rằng Trình Hạo Thiên tuyệt đối không thể thoát khỏi khống chế của định thân thuật, cho nên chảo đó có chút xu thế trì hoãn, nếu không thì lúc này Trình Hạo Thiên có lẽ đã mất mạng rồi. Miễn cưỡng mạnh mẽ áp chế lại tinh thần. Kinh nghiệm giao chiến với mãnh thú lúc nhỏ trong giờ phút này hoàn toàn phát huy tác dụng. Trình Hạo Thiên có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục hoàn toàn tính táo, đây là nhờ vào công lao 10 năm dạy dỗ của Trình Thành Liêm và Dư Kiến Thăng. Hắn bình tĩnh lại, thân thủ lói lên. Phù triện đột nhiên phóng ra quang mang kỳ dị đánh về phía ước sắt. Trên mặt ước sắt lộ ra tia cười lạnh lẽo, nói: "Dùng phù triện công kích sao? Ngươi đúng là tên ngu, chẳng lẽ không biết cái mà bộ tộc ngư nhân chúng ta không sợ nhất chính là phù triện công kích à?" Hắn đột nhiên tiến tới một bước, chảo ra một cái, dễ dàng bóp lấy phù triện công kích nọ. Với nhãn lực của hắn hiển nhiên có thể thấy được, linh lực tấm phù triện này cũng không mạnh mẽ, nhiều nhất chỉ là tam giai thôi. Dùng thực lực thất giai của hắn, sao có thể đặt phù triện tam giai vào mắt? Nhưng mà, ngay lúc hắn bắt được tấm phù triện nọ, Han lại phát ra một tiếng giống bi phẫn. Phù triện ám hệ, sao ngươi có được phù triện ám hệ? Trong thư tịch của Vô Danh Phong quả thật có ghi lại một đoạn nói, bộ tộc ngư nhân đối với tuyệt đại đa số phù triện của con người cơ bản là miễn nhiễm. Nhưng mà sau đoạn này, lại có thêm vào một câu. Chỉ có phù triện hắc ám có độ sát thương gấp mấy lần đối với bộ tộc ngư nhân. Tuy trên tay Trình Hạo Thiên còn không phải phù triện công kích chân chính của hắc ám hệ, nhưng mà cũng là phù triện hỗ trợ công kích, làm cho ước sắt ăn thiệt thòi không ít. Tên chiến tướng ngư nhân này nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng mà đột nhiên ngay sau đó, động tác của hắn tựa hồ đã chậm lại rất nhiều. Cho dù là hắn quay đầu, giống giận, hay là tốc độ vận khởi chân khí trong cơ thể đều trở nên chậm lại. Tim hắn sợ hãi đập thình thịch. Phù triện này cư nhiên lại là trì hoãn phù tam giai ám hệ. Phù triện ám hệ phải là ngọc phù sư ám hệ mới luyện chế ra được, trên người tên nhân loại tam, tứ giai này sao có thể có được chứ? Ý niệm trong đầu vương u, v, quy quy, hiện lên, hắn đã nhìn thấy hai tay Trình Hạo Thiên dương lên. Ít nhất có 20 tấm phù triện bổ về phía hắn. Ước sắt cũng không dám bắt lấy nữa. Mà dùng hết khả năng cầm lấy tấm chắn che cơ thể lại. Chốc lát sau, ở trên người hắn tạo ra một mảnh lực lượng kỳ dị bài xích tất cả phù triện ra ngoài. Nhưng mà sắc mặt ước sắt vẫn trở nên khó coi đến cực điểm. Bởi vì 20 phù triện sau cư nhiên vẫn là phù triện ám hệ. Mặc dù phù triện chỉ có hai loại, trì hoãn phù và suy nhược phù. Nhưng một cường giả ngư nhân như hắn nếu đồng thời bị hơn 20 phù triện này đánh trúng, thì hậu quả khẳng định là không thể chịu nổi. Tuy có tấm chắn và lân giáp bảo vệ, Trình Hạo Thiên chưa chắc có thể đánh trúng hắn. Nhưng mà thử cơ hội này có lẽ cũng đủ Trình Hạo Thiên bỏ chạy thật xa. Nơi này dù sao cũng thuộc địa giới của nhân loại, ngay cả hắn cũng không dám truy đuổi thời gian dài. Phù triện cuối cùng cũng tán quang đi. Hai tay Trình Hạo Thiên trống không đứng trước mặt hắn, trên mắt của Trình Hạo Thiên cũng có vẻ kinh hoàng không thể che giấu. Ước sắt nhe răng cười lạnh, hắn vung tay lên, quang mang trên tấm chắn hoàn toàn bao bọc lấy hắn, ước sắt chậm rãi tiến lên từng bước. Vốn hắn tưởng rằng đối phó với một tu luyện giả tam, tứ giai cũng không khó khăn gì, nhưng mà sau khi giao thủ một phen, hắn mới biết được tên tu luyện giả này tuyệt không đơn giản. Chỉ là nhìn vẻ mặt kinh hoàng của đối phương, giống như đã tới nước đường cùng, tâm tình hắn lại dâng lên một trận khoái cảm mãnh liệt. Tuy vậy trong lòng ước sắt cũng cả kinh, lúc đối phó với một tên tam, tứ giai mà lại sinh ra cảm giác như vậy, nếu mà để cho huynh đệ hắn biết được, thì chắc chắn sẽ cười đến rụng răng, thậm chí còn dùng để uy hiếp địa vị của hắn. Cho nên, người trước mắt chắc chắn phải chết. Cho dù không chiếm được huyết mạch trên người hắn, cũng phải chém giết hắn thành vạn mảnh. Sát khí trong đôi mắt càng trở nên dày đặc, nhưng mà lúc này, ước sắt đã lãnh giáo nhiều năng lực thần kỳ xuất dụng nhập thần của Trình Hạo Thiên, nên hắn cũng không có chút buông lỏng cảnh giác. Trình Hảo Thiên chăm chú nhìn hắn, cổ tay lộn lại, đột ngột xuất hiện một cái hồ lô. Than nhẹ một tiếng, mặc dù Trình Hảo Thiên không biết làm vậy là phúc hay họa, nhưng nếu đến tình cảnh này rồi, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Yết hầu hắn hơi co giật, đột nhiên kêu lên một tiếng. Trang Mạt Mạt, mau ra đây xem kịch vui. Chiến Thiên. Tác giả. Tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ Thiên Bạch Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 306. Trang Mạt Mạt vô địch. Trước mắt đột nhiên lóe lên một tia quang mang, lập tức tiểu muội muội Trang Mạt Mạt xuất hiện trước mặt Trình Hảo Thiên. Ước sắt hoàng hốt, dựa vào nhãn lực của mình, hắn cũng không nhìn ra được thực lực người này đến mức nào. Nhiều năm chinh chiến trong võ đạo làm cho hắn trong nháy mắt làm ra một lựa chọn chính xác, tất cả thủ đoạn công kích đều ngừng lại, mà tấm chắn trên tay hắn cũng đại phóng kinh quang, hóa thành một tầng quang bích dày đặc bao phủ toàn thân hắn. Sau đó, tinh thần khí của hắn cũng vận khởi đến mức cực hạn, tập trung tất cả lực chú ý vào trên người nữ hài tử đột nhiên xuất hiện này. Cũng không phải là do hắn quá mức cẩn thận, mà bất luận kẻ nào đột nhiên trước mắt xuất hiện thêm một người cũng có phản ứng bình thường như vậy. Huống chi, vào thời khắc này Trịnh Hảo Thiên mới gọi người này ra, có ngốc cũng biết nữ tử này khẳng định có quan hệ cùng hắn. Nhưng mà, ngay lúc ước sắt nhìn thấy rõ được Trang Mạt Mạt, thì thân thể của hắn cũng đột nhiên run lên, động tác trên người đình trệ lại. Ngay sau đó, khí tức trên người hắn yếu dần, ngay cả tấm chắn kim quang vần quanh người hắn cũng tán đi sạch sẽ. Tiếp theo, chiến giáp kim quang trên người, còn có lân phiến bao bọc trên chiến giáp cũng lặng lẽ biến mất. Lúc này, trong lòng của ước sắt xuất hiện một ý niệm. Tiểu cô nương này là nữ tử ôn nhu xinh đẹp nhất mà hắn nhìn thấy được trong đời mình, hắn muốn liều lĩnh tiếp cận nàng. Mà sát khí tràn ngập cùng ánh sáng thần binh có trên người mình sẽ là bất kính với nàng, nên không thể tồn tại. Đây là ý nghĩ dựa theo bản năng của hắn, hơn nữa ở trong nháy mắt đã được hắn hoàn thành. Lúc trước Trình Hảo Thiên và Cửu Hinh Dư gặp được Trang Mạt Mạt cảm giác cũng gần giống như thế. Thân thể mị hoặc trời sinh của nàng đã vượt xa sự khống chế của mọi cấp bậc, cho dù là tu luyện giả tam giai tứ giai, hay là cường giả ngư nhân thất giai cũng không có gì khác nhau. Sau khi Trình Hảo Thiên gọi Trang Mạt Mạt ra, ánh mắt của hắn căn bản không dám nhìn về phía nàng, mà chỉ nhìn chằm chằm vào ước sắt. Đúng như hắn đoán, biểu hiện của ước sắt không khác gì hắn ngày trước, thậm chí còn ghê tởm hơn nhiều. Khi hào quang tấm chắn tiêu tán đi, Trình Hảo Thiên chợt há hốc miệng ra, từ trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra 4.000 điểm quang mang. Những điểm ánh sáng này rời khỏi miệng Trình Hảo Thiên, liền lập tức biến thành 4.000 con tiểu long. Bọn chúng không hẹn mà cùng đánh tới ước sắt đang lâm vào say mê, hơn nữa giữa quá trình này 4.000 con tiểu long lại không ngừng dung hợp. Nếu để cho những trưởng lão cường đại ẩn cư trong Vạn Kiếm Tông nhìn thấy được màn này, nhất định sẽ kinh ngạc muốn xỉu. Bởi vì 4.000 con tiểu long này cũng không phải dung hợp từng con, mà toàn bộ chúng nó đều dung hợp vào một chỗ. Không đầy một chớp mắt thời gian, đã có 300 con tiểu long chân chính dung hợp. Mặc dù Trình Hảo Thiên rất muốn dung hợp toàn bộ 4.000 con tiểu long này, nhưng hắn biết rõ, lấy năng lực hắn hiện tại tuyệt đối không làm được. 300 con tiểu long dung hợp vào nhau đã làm chậm đi một nhịp. Dù không cách nào dung hợp được tất cả, nhưng 3.700 con tiểu long vẫn hung hăng phóng tới công kích lên thân thể của ước sắt. Những tiểu long này đều là do Trình Hảo Thiên cố ý bồi dưỡng, dùng để làm nền tảng cho kiếm quang hạch tâm. Nếu không phải lúc này tính mạng nguy cấp, hắn tuyệt đối không muốn phóng thích ra những con tiểu long mà mình bồi dưỡng chưa tới nửa tháng này. Nhưng vấn đề là lúc này đã tới tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng không thể nào bảo lưu lại. Ngay một khắc tiểu long công kích vào thân thể ước sắt, chiến tướng ngư nhân kia rốt cuộc cũng khôi phục lại một tia tỉnh táo. Hắn dù sao cũng là cường giả thất giai, hơn nữa trong cơ thể còn chảy huyết mạch vương tộc. Dưới tình huống sống còn hắn cuối cùng cũng thức tỉnh một chút. Mặc dù chỉ khôi phục lại một chút thần trí, nhưng cũng đã đủ rồi. thân thể hắn đột nhiên sáng lên, một tầng lân giáp rậm rạp bao trùm hắn. Lân giáp này vốn đã tự động biến mất khi ước sắt nhìn thấy Trang Mạt Mạt, nhưng mà lúc này lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể làm được như vậy. 3.700 con tiểu long nặng nề oanh kích lên thân thể hắn, ước sắt giống lên một tiếng kinh sợ. Trên người hắn nhất thời có vô số vết máu, mặt ngoài thân thể mờ hồ đã nhầy nhụa. Tuy thân thể của ngư nhân vương tộc cực kỳ cường hãn, không kém yêu thú lục địa chút nào. Nhưng lúc này công kích hắn cũng không phải ánh sáng linh khí, mà là lực lượng từ bảo khí thương long thiện trượng phóng ra. Bảo khí và linh khí uy năng chênh lệch khổng lồ là lẽ thường. Lân giáp trên người ước sắt có thể ngăn cản được hơn ngàn kiếm quang, nhưng không thể chịu được công kích của 3.700 con tiểu long này. Ngay sau đó thân thể của ước sắt tán loạn huyết nhục, nhìn rợn cả người. Bất quá Trình Hạo Thiên chỉ bồi dưỡng những con tiểu long này trong thời gian ngắn, hơn nữa lực lượng mỗi con tiểu long đều có hạn, cho nên chúng chỉ bảo tạc mặt ngoài thân thể ước sắt, căn bản không có làm trọng thương tên ngư nhân này. Ước sắt cực kỳ kinh hãi, bất quá lần công kích này cũng làm hắn hoàn toàn thức tỉnh. Chiến giáp trên người hiện lên, đồng thời khí lực vận khởi mãnh liệt. Hào quang trên tấm chắc dần dần xuất hiện, chỉ cần dùng tấm chắn ngăn cản công kích, thì ước sắt có lòng tin, hắn tuyệt đối có thể đạt đến cảnh giới bất bại. Nhưng mà ngay lúc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Hắn thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị một con tiểu long hơi lớn hung hăng đụng vào ngực. Bị con tiểu long này đụng phải, hắn cũng có chút khinh thường. Mặc dù lực lượng chúng nó rất mạnh, nhưng tối đa chỉ tạo thành vết thương bên ngoài thân thể mà thôi. Nhưng mà, ngay lúc con tiểu long này đụng vào chiến giáp, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ ý chí trên người con tiểu long. Không sai, đây không phải là lực lượng, mà là một cỗ ý chí, một cỗ tín niệm kiên cố bất khuất cường đại. Con tiểu long này chủ động bạo liệt nổ ầm ầm. Lực bạo liệt cường đại đến trình độ khó có thể tưởng tượng, vượt xa lần công kích của 3.700 con tiểu long lúc trước. Thân thể ước sắt bị cỗ lực lượng này trùng kích vào, căn bản không có chút năng lực chống đỡ. Đùng! Thân thể của hắn tự nhiên bị nổ thành hai khúc. Nửa khúc trên của ước sắt bắn lên cao, tạo thành một đường cong rất lớn rồi rơi xuống đất. Nửa khúc thân thể dưới lại trực tiếp bắn gãy hai cây đại thụ rồi mới dừng lại. Ngay khoảnh khắc trước khi chết, ước sắt cũng không thể nào tin được. Hắn lại chết trong tay tên nhân loại có tu vi chừng tam, tứ giai này. Hắn vốn là thợ săn, dùng cách mèo vờn chuột để đi săn, nhưng cuối cùng thì ngược lại trở thành con mồi. Ý niệm cuối cùng trong đầu trước khi ước sắt chết đi, không phải là hối hận, mà là nhớ lại một vật phẩm. Thần vi tiến. Ở khoảnh khắc thần vi tiến công kích, tựa hồ hắn cũng cảm nhận được cố ý chí trên tiến. Trong nháy mắt tiềm lực phóng thích ra toàn bộ, tạo thành một đoàn quang huy chói mắt. Chiến thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ thiên bạch hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 307. Hai kiện bảo khí. Ca ca, huyên gọi muội ra làm gì? Một thanh âm tuyệt vời vang lên cạnh người Trình Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên quay đầu trở lại, góc quay quá lớn làm cho hắn nghe được cả thanh âm xương cốt giòn vang của mình. Trong hư không nổi lên một mảnh ba động rất nhỏ, nếu như không phải cẩn thận quan sát, căn bản không có khả năng phát hiện ra sự huyền bí này. Lúc mảnh ba động ngừng lại, thân ảnh tràn đầy mị lực của Trang Mạt Mạt nhất thời rụt rì bước ra. Tràng diện lần đầu gặp nhau, Trình Hạo Thiên cũng hơi hoảng sợ, nhưng mà sau khi hắn nhìn nhiều lần thì cũng dần dần buông lỏng tâm tình. Bởi vì nó đã tập thành thói quen, mà lực lượng thói quen lại là một trong lực lượng cường đại nhất trong thiên hạ. Ngay cả người có thủ đoạn nghịch thiên tựa hồ cũng lưu lại những kỹ xảo tam lưu bình thường. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Hạo Thiên sải bước tiến lại, đi tới cạnh nàng. Nhưng mà, ngay lúc hắn vươn tay, muốn đụng vào nàng, cũng liền ngạnh kháng mà ngừng lại. Giáo huấn lần trước tương đối khắc sâu, làm hắn suốt đời khó quên được. Hắc hắc, thì ra muội không có chuyện gì, huyên yên tâm rồi. Trình Hảo Thiên gãi gãi đầu, có vẻ hơi lung túng nói. Khóe miệng Trang Mạt Mạt mỉm cười kiều mi, nói. Ca ca, huyên cũng biết lấy muội làm bia đỡ đạn nha. Nụ cười trên mặt Trình Hảo Thiên càng ngượng ngùng, bất quá hắn biết tâm tư của mình tuyệt đối không thể lừa gạt tiểu muội muội này. Suy nghĩ kỹ lưỡng trong chốc lát, Trình Hảo Thiên nghiêm nghị nói. Trang Mạt Mạt, thật xin lỗi. Nguồn. H.T.T.B. Tựa hồ nghe thấy thanh âm thành khẩn trong lời xin lỗi của hắn, tia bất mãn trên mặt Trang Mạt Mạt cũng dần dần tản đi, nói. Không có gì, nếu sau này có chuyện như vậy, huyên cứ gọi muội. Trình Hảo Thiên ngạc nhiên, cơ hồ tưởng tai mình nghe lầm. Trang Mạt Mạt nói tiếp. Muội ở ôn dưỡng hồ rất vui vẻ, ở trong đó có thể tăng lực lượng muội lên, muội biết đây là vì huyên không ngừng cung cấp vào. Ca ca là người tốt, Mạt Mạt dĩ nhiên không thể để huyên bị khi dễ. Nhìn thấy bộ dạng như tiểu dụng của nàng, cơ mặt Trình Hảo Thiên khẽ động, cũng không biết nên cất tiếng cười hay không nữa. Trang Mạt Mạt khẽ hừ một tiếng, tương đối không hài lòng với vẻ mặt hắn. Vung quả đấm nhỏ lên, Trang Mạt Mạt kiếng chân đánh vào vai Trình Hảo Thiên một cái, nói. Đừng quên cung cấp đầy đủ phách lực cho muội đó. Dứt lời, thân hình nàng khẽ động một cái, rồi tiêu tán vô tung. Cho dù Trình Hảo Thiên cẩn thận quan sát như thế nào, cũng không nhìn ra được chút dấu vết. Tâm niệm khẽ chuyển, linh lực thăm dò vào trong ôn dưỡng hồ, hắn rốt cuộc cũng yên lòng, Trang Mạt Mạt đã trở lại hồ lô. Hơn nữa còn đang nhắm hai mắt lại, trên mặt mang một nụ cười ngọt ngào, tựa hồ như đang tiến vào trong giấc mộng tuyệt đẹp. Đưa tay nhẹ nhàng sờ gò má nàng. Lòng Trình Hảo Thiên không khỏi hiện lên một cảm giác hoài niệm. Chỉ chốc lát sau, thân thể của hắn đột nhiên rùng mình. Hồi tưởng lại trận chiến cùng Ước Sắt hôm nay, tinh thần hắn rốt cuộc cũng tốt lên. Trận chiến này tuyệt đối là trận giao chiến thảm thiết nhất mà hắn từng trải qua, nếu như không phải ở Trấn Hải Thành lính ngộ ra loại kiếm ký mới dung hợp ý chí cùng kiếm thuật vào trong thần kỳ tiễn, thì bây giờ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. 300 con tiểu long thật ra cũng chưa phải chân chính dung hợp thành một thể. Nếu mà hắn có thể làm được chuyện này, thì hắn sẽ chân chính tu luyện thành công kiếm thuật. Mà trên thực tế, lúc này hắn chỉ có thể làm cho hai đạo kiếm quang cùng dung hợp lại làm một, cho dù thêm một đạo cũng không dung hợp được, càng không cần nói đến những con tiểu long do ánh sáng bảo khí hóa thành kia. Cho nên, 300 con tiểu long dung hợp thật ra chỉ là hiện tượng tạm thời, bọn nó công kích địch nhân xong, sẽ giống như thần vi tiến tự động bạo liệt, uy năng khổng lồ trong nháy mắt hoàn toàn phóng ra, tạo thành một đoàn quang huy mỹ lệ. Mà khi bọn nó bạo liệt xong, sẽ hoàn toàn tiêu tán, không giống như những con tiểu long khác có thể tiến hành công kích tuần hoàn vô số lần. Đây là hắn dựa theo thần kỳ tiến mà áp dụng vào, bởi vì nguyên nhân nào đó mà hắn dung nhập được ý chí cùng tín niệm nên mới sáng tạo ra kiếm kỹ này. Dung nhập ý chí và tín niệm vào bên trong kiếm kỹ, phương thức này đã vượt xa cực hạn mà linh khí sư có thể đạt được. Nhưng mà, dưới sự trợ giúp của lực lượng quang ám, lại làm hắn có thể dễ dàng tu luyện thành công. Mà đáng thương cho chiến tướng ngư nhân Ước Sắt, lại trở thành vật hy sinh cho kiếm kỹ thiên hạ đệ nhất này. Đương nhiên, trừ môn tuyệt kỹ này ra, công lao của Trang Mạt Mạt cũng không nhỏ. Vương U, V, Quy, Quy, nghĩ tới biểu hiện lúc nãy của Ước Sắt, Trình Hảo Thiên lại buồn cười, đúng là may mắn thật. Nếu như lúc đó chỉ thoáng nhìn, Ước Sắt có lẽ sẽ bị thân thể tràn đầy mị lực của Trang Mạt Mạt hấp dẫn, nhưng tuyệt đối không trở nên ngơ ngẩn như thế. Nhưng mà lúc đó Ước Sắt lại chăm chú quan sát, tập trung đến cực hạn, cho nên mới hoàn toàn bị Trang Mạt Mạt mị hoặc, cuối cùng kết quả là vong mạng. Có thể nói, ngay lúc đang say sưa chiến đấu, để cho Trang Mạt Mạt đột nhiên xuất hiện lại có hiệu quả phi thường. Hắn lắc đầu, thân hình chuyển động, đã đi tới trước thi thể của Ước Sắt. Chỉ trong chốc lát, hai mắt Trình Hảo Thiên mơ hồ sáng lên. Độ giàu có trên người Ước Sắt vượt xa tưởng tượng của hắn. Ở trên người Ước Sắt thậm chí có hơn 10 kiện linh khí cấp bậc khác nhau. Mà ngoại trừ linh khí cùng một số chiến giáp có giá trị không rẻ, vẫn còn hai kiện bảo khí. Một kiện chính là tấm chắn thần kỳ Hải Vương Thuẫn, tấm chắn này cũng không biết do vật gì luyện chế thành, mà khí phách bên trong cũng có hình dạng tấm chắn, chỉ cần sử dụng chân khí hoặc linh lực điều khiển, liền có thể hiện ra. Trình độ khí phách bền bỉ không kém bảo khí chút nào, hơn nữa làm cho Trình Hạo Thiên càng vui mừng chính là thông qua sự câu thông cùng khí phách, làm cho Trình Hạo Thiên hiểu được, nếu mà hắn có đầy đủ chân khí và linh lực, thì thậm chí có thể làm cho khí phách phân hóa ra nhiều tấm chắn nữa, cho dù là nước cũng không chảy lọt vào. Đương nhiên, muốn đạt tới bước này cũng không dễ dàng, ngay cả cường giả thất giai ngư nhân ước sắt cũng chỉ có thể tạo ra hai tấm chắn nhỏ mà thôi, còn Trình Hạo Thiên cho dù dùng hết toàn lực, tối đa cũng chỉ có thể tạo ra một tấm chắn. Bất qua, điều khiến Trình Hạo Thiên cảm thấy tiếc nuối nhất là trên tấm chắn này lại có khí tức cường đại, thậm chí đã đạt tới trình độ linh khí cực phẩm. So với Thương Long Thiện Trưởng, uy năng có lẽ còn muốn cao hơn một bậc. Nhưng mà khí phách cao như vậy, Trình Hạo Thiên cũng ăn không tiêu. Trên người ước sắt còn có một kiện bảo khí cũng làm cho Trình Hạo Thiên không khỏi vui mừng. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân chân chính tại sao lúc mình biến thân chim đại bàng rồi, vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi đối phương. Lúc trước ở bên trong luyện yêu động, Trình Hạo Thiên hóa thành chim đại bàng toàn lực phi hành, trong nháy mắt đã vô ảnh vô tung bỏ lại trưởng lão Kim Quang Động Tiết Kiền Côn phía sau. Vì Tiết Kiền Côn này cũng giống ước sắt, đều là cường giả thất giai, hơn nữa còn là một luyện yêu vũ giả loại quan cầm, mà không cách nào so với tốc độ của chim đại bàng. Nhưng mà ước sắt một tên chiến tướng ngư nhân lại có thể miễn cưỡng đuổi theo Trình Hạo Thiên, đúng là làm người ta phải kinh ngạc. Bất quá, khi thấy được kiện bảo khí nho nhỏ trong bảo khố, rồi câu thông với nó, Trình Hạo Thiên cũng hiểu rõ nguyên nhân. Bảo khí này tên là Vi Độn Thiên Chu, là một bảo khí cực phẩm. Nó cũng không sở trưởng về tấn công hay phòng ngự, thậm chí còn không bằng cả bảo khí hạ phẩm. Nhưng mà tốc độ nó nhanh cực kỳ, cho dù không bằng với chim đại bàng, nhưng tuyệt đối không xê xích bao nhiêu. Hơn nữa trọng yếu chính là điều khiển nó tiến hành phi hành thuật cũng không tiêu hao quá nhiều lực. Bảo bối kỳ lạ như vậy tuyệt đối là bảo vật muốn chạy trốn hay đuổi theo địch nhân cũng hữu dụng nhất, giá trị thật to lớn, không dưới bảo khí cực phẩm Hải Vương Thuẫn kia. Sau khi lục soát sạch sẽ những thứ này, Trình Hạo Thiên cũng phải cười khanh khách. Trên tay ước sắt cư nhiên có hai kiện bảo bối vơ u, v, quy, quy, để phòng ngự vơ u, v, quy, quy, để chạy trốn, cho dù không phải là thần binh, nhưng cũng làm người ta trăm mối cảm xúc. Có điều Trình Hạo Thiên lại không biết, trong biển rộng mênh mông vô tận, mỗi thành viên trong vương tộc ngư nhân đều vô cùng tôn quý. Vì đảm bảo cho an toàn của bọn họ, tộc sẽ trang bị những bảo khí có tính chất phòng ngự hay bay lượn tốt nhất cho thành viên trong tộc. Về phần thần binh có tính công kích, mặc dù cũng có, nhưng trừ phi thành viên trong vương tộc đạt tới cảnh giới linh thể, nếu không cũng không thể được phân phối cho thần binh công kích. Chẳng qua, khi ước sắt đuổi theo Trình Hạo Thiên, cũng không biết lại cấp tiện nghi cho Trình Hạo Thiên như vậy. Kiểm lại vật phẩm một chút, Trình Hạo Thiên hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn đến hai khúc thân thể trên mặt đất, hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc cầm một thanh truy thủ, rồi lấy nội đan trong người ước sắt ra. Ngư nhân ở trong mắt nhân loại thật ra cũng không khác yêu thú trên biển bao nhiêu. Chỉ trong chốc lát, Trình Hạo Thiên đã lấy nội đan ra, còn có ngư nhân tu của ước sắt cũng rơi vào trong tay hắn. Cuối cùng, hắn nhét nửa đoạn đuôi vào trong túi không gian, bỏ đi thân thể nửa phần trên. Ánh mắt nhìn chung quanh một hồi, Trình Hạo Thiên mới đạp lên một cái, giống như tự nhủ. Cái tên đáng chết, muốn công thành sao, lão tử sẽ không để nguyện vọng của các ngươi thành đâu. Lúc nãy bị ước sắt truy sát, tâm tình hắn thật sự oán giận khó trôi. Mặc dù lúc này ước sắt đã chết, nhưng nếu nói Trình Hạo Thiên đã hết giận thì thuần túy là gạt người. Nếu ngư nhân muốn tiến công trấn Hải Thành thì hắn tất nhiên không đáp ứng. Thân hình lay động, lần nữa bay lên, hóa thành cự thú chim đại bàng, hai cánh vỗ mạnh, nhất thời bay về hướng trấn Hải Thành phía xa xa. Chiến Thiên. Tác giả: T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện: H. huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 308. Thần tiến tái hiện. Trên mặt biển, sóng vẫn cuồn cuộn, sinh vật hải tộc giống như sóng biển sôi trào dần dần tiến đến. Mà những sinh vật nãy cũng chỉ có thể sinh tồn thời gian ngắn ở trên mặt đất, vì vậy đám yêu thú này lại càng điên cuồng trùng kích vào đầu thành. Trên không thỉnh thoảng xuất hiện một mảnh mây đen rậm rạp. Đây là những bầy phi tiến ngư, mặc dù thiếu mất thôn thổ thú, độ cao và tần suất bất ngờ của phi tiến ngư đã không thể nào quyết định thắng bại nữa. Nhưng mà lúc song phương giằng co đột nhiên phóng xuống đối với nhân loại trên đầu thành mà nói cũng là một phiền toái lớn. Trình Hạo Thiên cũng không duy trì biến thân đại bàng mà hạ xuống cách trấn hải thành vài dặm rồi thi triển phù quang lược ảnh tiến tới. Khi hắn vương u, v, quy quy xuất hiện đi lên đầu thành thì lúc này tình trạng chiến đấu trên đầu thành đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Trên đầu thành chất đầy thi thể nhân loại và hải thú, trên bầu trời của tòa thành tràn ngập một cỗ khí tức thảm thiết và đau thương. Nếu như là bình thường, hắn muốn đi lên đầu thành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tuy hắn nhờ vào thần kỳ nỏ danh tiếng đại phóng, nhưng mà bọn lính thủ thành sao có thể biết bộ mặt của hắn chứ? Nhưng mà giờ phút này, nếu có một tu luyện giả tiến đến, đám liệp thủ trên đầu thành đều vô cùng vui mừng, bọn họ ước gì tu luyện giả nhân loại tới càng nhiều càng tốt, sao còn kiểm tra này nọ được. Bề ngoài nhân loại và hải tộc chênh lệch rất lớn, cho nên bọn họ cũng tuyệt đối không sợ có gian tế lẫn vào. Trình Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, cũng không đi hỗ trợ đầu thành, mà sử dụng kiếm quang bao bọc thân thể tiến vào tháp lâu cao nhất trên đầu thành. Ngay lúc hắn xuất hiện ở nơi này, lập tức tạo ra mấy tiếng kinh hô khó tin. Động tác của Vương Vũ nhất thời đông cứng lại, nói: "Trình huynh đệ, ngươi vẫn còn sống?" "Không, ngươi đã trở lại." Lúc vị cường giả ngư nhân đuổi theo sau Trình Hạo Thiên, tất cả mọi người đều cho rằng Trình Hạo Thiên phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lúc này hắn lại vui vẻ xuất hiện trước mặt mọi người, tự nhiên làm cho bọn họ giật mình kinh hỉ. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, thân hình hắn vương u, v, quy quy động, đã nhảy tới cỗ thần kỳ nỏ của mình lúc trước. Lắp tiến, mau. Vài tên luyện yêu vũ giả không khỏi cực kỳ vui mừng, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy uy năng mà thần kỳ tiến phóng thích dưới tay Trình Hạo Thiên. Nói không khách khí, tất cả thần kỳ tiến do những người còn lại bắn ra cũng không bằng uy lực của một mình Trình Hạo Thiên. Vài tên chợt hét to bằng tốc độ nhanh nhất lắp đặt thỏa đáng thần kỳ tiến. Vẻ mặt Vương Vũ khẽ biến đổi, lập tức quát lên: "Mọi người không được dùng thần kỳ tiến nữa, chuyển toàn bộ thần kỳ tiến qua bên chỗ Trình huynh để đi." Những tên luyện yêu vũ giả đồng ý kêu lên, bọn họ lập tức bắt đầu làm theo, mà những luyện khí sư tam giai còn lại đều không có nửa câu oán hận. Đôi mắt Trình Hạo Thiên như điện, sớm đã thu toàn bộ chiến trường vào mắt. Hắn thấy rõ, hải thú trùng kích vào đầu thành không chỉ có số lượng to lớn, mà còn nhiều chủng loại khác nhau, bọn nó trăm phương ngàn kế leo lên đầu tường, hoặc là không ngừng đâm vào thành tường áp chế quân đội nhân loại hoàn toàn. Nhưng mà, tất cả chuyện này cũng là do công lao của một nhóm ngư nhân ở hậu phương chỉ huy. Những tên ngư nhân trên người cự giải trên miệng phát ra thanh âm kỳ dị. Mới là kẻ chủ mưu chân chính phía sau cuộc chiến, bọn chúng mới là linh hồn của hải tộc. Đôi mắt ngưng tụ, ngay khi thần vi tiến được lắp vào thỏa đáng, hắn lập tức bắn ra ngoài. Trong sát na trước mắt là quang hoa vạn trượng, một đạo thần quang chợt bắn ra, xuyên qua không gian nhanh như tia chớp, đã phóng tới trước mặt một tên ngư nhân tam giai. Tên ngư nhân thủ lĩnh kêu la lên một tiếng, tâm tình hắn rung lên, quang mang khổng lồ bắn xuyên qua người hắn, hơn nữa còn bạo liệt ra. Trên đầu thành, kết quả này làm bọn Mục Cẩm Trình gia trấn đang hỗn chiến với hải thú phải sững sốt, bọn họ líu lưới quay đầu nhìn quanh. Giống như trên tòa tháp cao nhất ở đầu thành chứa đựng tuyệt thế hung thú vậy. Vèo! Tiến thứ hai bắn ra, một tên ngư nhân tam giai bạo thể chết đi. Vèo! Tiến thứ ba kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, tên ngư nhân kia mặc dù đã tận lực trốn tránh, nhưng vẫn như cũ bỏ mạng, xương cốt cũng không còn. Vèo, vèo. Thần kỳ tiến không chút lưu tình liên tiếp bắn ra ngoài, mỗi một tiến đều mang theo sinh mạng của một ngư nhân. Trong chốc lát, đã có hơn 10 tên ngư nhân chết tại chỗ. Mà đợt tiến công sau này của đại quân hải tộc vốn không chút rối loạn tiến công, liền hoàn toàn tán loạn, bọn chúng điên cuồng chạy đi, toàn bộ đều hỗn loạn. Đột nhiên từ biển truyền đến một tiếng hải loa rung động như khóc than. Ngay thời khắc đạo thanh âm này vang lên, tất cả hải quái đều khôi phục bình tĩnh, nhất tề quay đầu, như thủy triều lui về phía sau. Trịnh Hạo Thiên cũng ngừng lại, trong lòng hắn thầm kinh ngạc, ngư nhân có thể dùng hải loa. Thổi ra thanh âm tràn đầy tình cảm vậy sao, đúng là không thể tin được mà. Mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn hải loa. Ốp biển. Lối vào tháp lâu chợt lóe vài bóng đen, hai người cơ hồ không thể phân biệt trước sau đi đến. Bọn họ chính là Mục Cẩm và Trình Gia Trấn, có địa vị tối cao ở trấn Hải Thành này. Bọn họ vương u, v, quy, quy, nhìn thấy Trình Hạo Thiên đứng bên cạnh thần kỳ nỏ, đôi mắt liền toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Mục Cẩm cất tiếng cười to, nói. Trình huyên đệ, ngươi cát nhân thiên tướng trở lại thật đúng lúc. Trình Hạo Thiên hơi gật đầu một cái. Lúc này Vương Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Trình huyên đệ, tên chiến tướng ngư nhân kia đâu? Trình Hạo Thiên lặng lẽ cười một tiếng, nói. Chết rồi. Trong lòng mọi người đều rùng mình, tên cường giả ngư nhân kia, bọn họ đều tự mình chứng kiến. Nếu mà dễ dàng chết như vậy thì bọn họ đâu cần phải kinh sợ, cho nên câu trả lời của Trình Hạo Thiên làm họ rất khó tin. Nhưng mà, nhìn nụ cười trên mặt Trình Hạo Thiên, bọn họ cũng không thể không tin. Nếu tên chiến tướng ngư nhân kia không phải đã chết, Trình Hạo Thiên sao có thể tiếp tục ở đây bắn thần kỳ tiến giải cứu tình thế nguy hiểm. Mặc dù mọi người rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy bộ dạng không muốn nói của Trình Hạo Thiên, bọn họ cũng thức thời không hỏi nữa. Trình Hạo Thiên xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nói. Các vị, tên chiến tướng ngư nhân kia rời đi rồi, sao chiến đấu trên đầu thành lại thảm thiết như thế? Mục Cẩm cười khổ một tiếng, nói. Trình huyên để có chỗ không biết, trong ngư nhân ở đây khẳng định là còn một tên ngư nhân thống soái, tu vi tên này có lẽ không bằng Ước Sắt, nhưng mà năng lực chỉ huy hải tộc lại vượt xa tên Ước Sắt kia. Bọn người Trình Gia Trấn đều ngưng trọng gật đầu, bọn họ đã lãnh giáo thử qua. Chỉ chốc lát sau Trình Hạo Thiên cũng hiểu được, mặc dù sau khi hắn và Ước Sắt rời đi trong ngư nhân cũng không xuất hiện cường giả vô địch gì. Nhưng mà phương thức công kích của hải tộc lại bắt đầu trở nên rủi ro, đặc biệt là những bầy phi tiến ngư kia, mỗi lần chúng xuất hiện trên chiến trường thì chỗ đó lại bị thương tổn cực lớn. Tên ngư nhân thống soái ẩn núp kia nắm chắc thời cơ giao chiến đến mức khó tin. Nếu mà nhân loại không phải dựa vào phòng ngự của tường thành thì đã sớm bị đánh bại mất rồi. Trình Hạo Thiên cười khổ lắc đầu, ở phương diện này hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào trợ giúp trấn Hải Thành. Nhìn ánh mắt những người này có chút mong đợi, lại có chút bất đắc dĩ. Tâm tình hắn khẽ động, có lẽ chuyện hắn có thể làm được chính là dùng hết sức bắn thần kỳ tiến giết chết ngư nhân thủ lĩnh, làm cho vị ngư nhân thống soái phía sau không cách nào ra lệnh cho từng hải thủ trên biển. Hắn chậm rãi mở miệng, trầm giọng nói. Chờ chút nữa ta cố hết sức bắn chết ngư nhân thủ lĩnh, làm cho bọn chúng không dám trồi lên mặt nước. Giao chiến dạng này, năng lực thống soái mặc dù tương đối trọng yếu. Nhưng mà nếu như thiếu đi đầu mối liên lạc, thì không cách nào truyền lệnh ra ngoài, như vậy cho dù thống soái lợi hại cũng không có tác dụng gì. Vương Vũ cười khổ một tiếng, nói. Trình huyên đệ, chúng ta không biết rằng ngươi sẽ trở về, cho nên cũng không tiết kiệm thần kỳ tiến nữa. Hiện tại thần kỳ tiến chỉ còn chừng 50 mũi. Mọi người hai mặt nhìn nhau cũng đều cười khổ. Trong đoạn thời gian này, tường thành nguy cơ trùng trùng, cũng nhờ bọn hắn dùng hết sức lực bắn ra thần kỳ tiến giết chết một số ngư nhân thủ lĩnh cùng sinh vật hải tộc, mới miễn cưỡng bảo vệ được tường thành. Thần kỳ tiến tuy chân quý, nhưng nếu mà tường thành bị phá, thì bọn họ tiết kiệm cũng vô dụng. Chẳng qua, đúng như Vương Vũ nói, bọn họ chết cũng không nghĩ ra trở lại không phải là tên chiến tướng ngư nhân kia, mà là Trình Hạo Thiên. Trên tháp lâu mọi người cùng bàn bạc, thì ngư nhân dưới biển đã tạo lên một cơn sóng ngút trời. Thần tiễn của Trịnh Hảo Thiên Vương U, V, Quy, Quy bắn ra, tất cả ngư nhân cũng lập tức nhận ra lai lịch người này. Tên tiến thủ khủng bố kia đã trở lại. Nhưng mà tất cả ngư nhân đều tận mắt nhìn thấy cường giả ngư nhân trẻ tuổi ước sắt tự mình xuất thủ truy sát người này. Lấy thực lực thất giai của chiến tướng ước sắt, muốn truy sát tên tu luyện giả tam giai nhân loại này quả thực là chuyện cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà hơn nửa ngày trôi qua, bọn họ cũng không thấy chiến tướng ước sắt trở về, ngược lại tên tiến thủ khủng bố kia lại lần nữa xuất hiện. Như vậy, chiến tướng ước sắt chẳng phải giữ nhiều lành ít sao? Lần tấn công trấn hải thành này cũng là do lão tộc trưởng muốn dò xét năng lực chỉ huy hải tộc chiến đấu của hai vị ngư nhân ước sắt và Thủy Tú Nhi. Nhưng mà lúc này ước sắt xảy ra vấn đề, khi bọn họ trở về thế nào cũng bị trách phạt. Trong lúc nhất thời, tinh thần của ngư nhân đều giảm xuống thấp nhất. Song trong tất cả ngư nhân có một người thủy chung mặt không đổi sắc. Chính là thành viên vương tộc Thủy Tú Nhi. Ánh mắt nàng lạnh như băng, không chút biểu cảm nhìn về phía trước, trầm tư một lúc lâu, nàng rốt cuộc cũng ra lệnh. Cự hình thú, xuất động. Ngay khi mệnh lệnh của nàng vang lên, một con cự hình thú hình thể vô cùng khổng lồ cũng chậm rãi từ trong nước hiện ra. Chiến Thiên. Tác giả. T. H. U. V. Q. Q. O. Nơ Thiên Bạch Hạc. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 309. Cự hình thú. Nhìn kia, đó là cái gì? Tiếng kinh hô hoảng sợ từ trong miệng các luyện yêu vũ giải trên đầu thành phát ra. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả ánh mắt đều hướng tới hướng kia. Sau một khắc, trên đầu thành hoàn toàn yên tĩnh, vẻ vui mừng vương u, v, quy, quy. Rồi trên mặt mọi người đã biến mất hoàn toàn, chỉ trong nháy mắt, đã trở thành một mảnh yên lặng. Từ trong biển rộng nhô lên cư nhiên là một cái đầu khổng lồ, một con quái vật cao tới 5 trượng có hơn. Khi thân hình bọn nó từ trong biển hiện ra, cơ hồ tâm tình mọi người đều dâng lên một loại cảm giác tuyệt vọng. Cự hình thú. Đây là yêu thú đại danh đỉnh đỉnh trong hải tộc. Cấp bậc và thể tích của chúng có quan hệ trực tiếp với nhau, thể tích của cự hình thú càng lớn thì đẳng cấp của nó càng cao, nghe nói có con cự hình thú có thể đột phá cực hạn, đạt tới cảnh giới linh thể truyền thuyết. Bất quá bản thân cự hình thú đã là tồn tại khủng bố rồi, có thể so sánh với một tiểu đảo. Mà lúc này đại gia hỏa đó thân cao tới 5 trượng, cấp bậc chân chính chỉ mới tam giai mà thôi. Bất quá loại sinh vật tam giai này đối với trấn hải thành lúc này tạo ra uy hiếp to lớn không thua gì cường giả thất giai. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, con cự hình thú chậm rãi đi tới thành tường, nó dùng thân thể to như bò mọng làm vũ khí, hung hăng nện vào thành tường. Ầm! Toàn bộ tường thành dao động từng cơn, một số liệp thủ trên đầu thành chân đứng không vững, té ngã ngay tại chỗ. Thành thị nhân loại vùng duyên hải đều trải qua vô số trận pháp hỗ trợ, trình độ kiên cố này cho dù sóng lớn ngày đêm đánh vào cũng vô pháp phá hủy. Bất quá, muốn trận pháp vận chuyển, nhân loại cũng phải trả giá rất lớn. Hơn nữa, mỗi một lần hải tộc công kích cũng sẽ có hải thú khổng lồ trùng kích vào tường thành, mỗi lần trùng kích này sẽ làm tổn hại nhất định đến trận pháp thiết lập trên thành. Tuy những trận pháp này có đầy đủ linh thạch và phù triện linh khí hỗ trợ, bản thân sẽ khôi phục lại một chút, nhưng mà nếu bị tổn hại vượt mức, trận đồ cũng sẽ khó tránh khỏi nhận lấy thương tổn vĩnh viễn. Giống như lúc này, lúc con cự hình thú bắt đầu nện vào tường, làm cho tường thành mơ hồ lộ ra những vết nứt chi chít. Sắc mặt Mục Cẩm xanh mét, hắn ở trên tháp lâu hô to. Ném hỏa diễm thạch. Hết rồi. Phía dưới có người trả lời. Phó bang chủ, hỏa diễm thạch đã dùng sạch. Sắc mặt Mục Cẩm càng khó coi, đột nhiên, một đạo ánh sáng phóng ra từ trên tháp lâu, thần khí tiến lại lần nữa rít gào bắn ra, phóng về phía con cự hình thú. Ánh mắt mọi người đều sáng ngời, không có hỏa diễm thạch, nhưng chúng ta còn có thần khí tiến, còn có vị tiến thủ vô địch kia. Vèo! Mũi tiến này dễ dàng đâm vào trên người cự hình thú. sau đó không ngoài dự tính bạo liệt ra. Trên đầu thành nhất thời một mảnh hoan hô, song tiếng hoan hô này cũng không kéo dài được bao lâu lập tức chìm xuống. Bề ngoài thân thể cự hình thú sáng lên một đạo hào quang cự đại, mặc dù lực lượng bạo liệt của thần khí tiễn vẫn xuyên thấu qua đoàn hào quang này còn mãnh liệt đập vào cự hình thú. Nhưng mà, lực lượng bạo liệt loại này chỉ có thể xé một tên luyện yêu vũ giả thành nhiều mảnh, còn đối với con cự hình thú chỉ để lại một chút vết thương nhỏ mà thôi. Với thể tích khổng lồ của bản thân, chỉ sợ con cự hình thú chưa chắc đã cảm nhận được vết thương không đáng là gì này. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên biến đổi, hắn đã nhìn ra con cự hình thú này chuyên dùng để đối phó với thần khí tiễn. Trong hải tộc cũng có cường giả và trí giả, bọn họ tự nhiên cũng nghiên cứu ra một ít biện pháp khắc chế thần khí tiễn, mà phương pháp phối hợp với phòng ngự trên người con cự hình thú không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Thanh âm cự đại lần nữa vang lên, cự hình thú không chút do dự nện vào tường thành, biên độ lắc lư càng lúc càng lớn. Trên đầu thành, một tên luyện yêu vũ giả đột nhiên hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy. Động tác của hắn giống như có năng lực lây lan cường đại, hơn nửa số luyện yêu vũ giả nhìn nhau một cái cũng lựa chọn cách làm như vậy. Bọn họ đều là luyện yêu vũ giả đến từ các địa phương khác, đến đây cũng không muốn một mất một còn. Có người vì muốn kiếm một ít linh thạch, cũng có người muốn đạt được bộ phận nào đó trên thi thể hải tộc, còn có người ôm hoài bão võ đạo tiến hành thí luyện. Bất quá, khi nhìn thấy con cự hình thú xuất hiện, hơn nữa cường giả bên trong thành lại thúc thủ vô sách, đại đa số luyện yêu vũ giả đều không chút do dự xoay người rời đi. Bọn họ tới đây cũng không phải vì muốn sống chết cùng tòa thành. Vương Vũ thở dài một tiếng. Hắn rời khỏi thần kỳ nọ, nói: "Mục huyên, Trình huyên thật xin lỗi, lão ca ta cáo từ trước." Sắc mặt Mục Cẩm và Trình Gia Chấn càng xanh lại, bọn họ đều biết, Vương Vũ đã khẳng định Chấn Hải Thành không qua ải này rồi. "Không thể nào, không thể nào." Mục Cẩm lẩm bẩm. "Chấn Hải Thành chúng ta chẳng qua chỉ là một tòa thành nhỏ, sao có thể có thôn thổ thú và cự hình thú xuất hiện chứ, chuyện này thật không thể." Một tiếng thở dài thật sâu đột nhiên phát ra từ ngoài tháp lâu. "Mục phó bang chủ, nếu lão phú đoán không sai, thì những ngư nhân này hẳn là đến từ Hải Vương Đình, bọn nó tới đây là muốn tiến hành thí luyện cho nên mới phải mang theo thôn thổ thú và cự hình thú đồng hành." "Là ai, mau bước ra." Mục Cẩm lớn tiếng quát lên. Một lão giả chậm rãi tiến vào, sau khi nhìn thấy người này, mặt Trình Gia Chấn liền biến sắc. Vội vàng nói: "Mục huynh, vị này là hộ pháp tổng đường bổn môn Trương Đào." Trên mặt Mục Cẩm hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Trương hộ pháp, ngài mang theo viện quân tới sao?" Trương Đào khẽ lắc đầu tiếc nuối nói: "Mục huynh thật xin lỗi." Sắc mặt Mục Cẩm nhất thời trở nên mờ đi, thật ra hắn cũng biết. Nếu ngay cả linh khí sư Hắc Sam Môn cũng rời đi thì sao có khả năng kêu người đến trợ giúp. Chẳng qua, vào giờ khắc này, hắn còn ôm một tia ảo tưởng không thực tế thôi. Sắc mặt Trương Đào đột nhiên cau lại, đưa tay móc ra một khối ngọc bài, nói: "Phụng lệnh môn chủ, Trình Gia Chấn nghe lệnh." Tinh thần Trình Gia Chấn rung lên, hai tay ôm quyền, nhẹ giọng đáp lại: "Chúng đệ tử nghe lệnh." "Môn chủ có lệnh. Nếu chuyện không thể trái, đệ tử bổn môn toàn bộ rút khỏi Trấn Hải Thành." Trương Đào không chút do dự nói. Sắc mặt Mục Cẩm và Trình Gia Chấn đồng thời đại biến, bọn họ nghĩ tới hậu quả đáng sợ này. Nếu như đệ tử Hắc Sam Môn toàn bộ triệt thoái, thì cả tòa thành sẽ lâm vào đại loạn, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Đôi môi Trình Gia Chấn run run mấy cái, song hắn còn chưa mở miệng, đã nghe Trương Đào nói tiếp: "Trình huynh, ta đã truyền lệnh của môn chủ, về phần quyết định như thế nào, đó là chuyện của ngươi. Chẳng qua, ta hy vọng người đừng để cho đệ tử bôn môn hy sinh vô ích." Mục Cẩm há miệng muốn nói, nhưng khi nghe được những lời này xong, hắn ảm đạm thở dài một tiếng, không ngăn cản nữa. Cơ thịt trên mặt Trình Gia Chấn co rút mấy cái, rồi xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, ba phần binh lính trên tường thành bắt đầu thối lui về phía sau, rõ ràng bọn họ đều là đệ tử của Hắc Sam Môn. Hắc Sam Môn ở Phiêu Miếu Đại Lục cũng là đại phái, môn hạ đệ tử của bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, ngay cả dưới hoàn cảnh này đội hình căn bản vẫn giữ vững chỉnh tề. Từ điểm này nhìn lại cũng biết Hắc Sam Môn nổi danh cỡ nào, mà giờ khắc này phân đường chủ Hắc Sam Môn ở trấn Hải Thành trình ra trấn cũng truyền lệnh hoàn hảo ra ngoài. Ở tháp lâu Trương Đào cũng âm thầm gật đầu, hơn nữa đã quyết định, sau khi trở về tổng đường, nhất định phải bẩm báo rõ chi tiết. Mặc dù phân đường trình ra trấn mất đi địa bàn, nhưng chuyện này không phải là tội, mà là vận khí xui xẻo, cho dù thiên vương lão tử tới đây cũng không có cách nào. Sau khi đông đảo đệ tử Hắc Sam Môn lần lượt rời đi, trên đầu thành rốt cuộc chỉ còn 1/3 nhân thủ. Trong bọn họ có môn hạ của liệt hổ chúng, cũng có tán tu, mà phần đông đều là liệt thủ và cư dân ở trong thành. Cũng chỉ có xuất thân từ tòa thành này, mới toàn tâm toàn ý thủ hộ tòa thành, mới có thể vào giờ khắc này vẫn ở lại trên đầu thành. Nhưng mà, lúc này bọn họ nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều là một tia mờ mịt, tựa hồ không biết làm gì. Trương Đào than nhẹ một tiếng, chậm rãi lắc đầu, khom người thật sâu với Mục Cầm, tạ lỗi. Mục huynh thật xin lỗi. Mục Cầm chậm rãi lắc đầu, trên mặt hắn cũng không còn tia huyết sắc. Đến lúc này, hắn đã hiểu trấn Hải Thành không còn một chút hy vọng rồi. Ngay cả hy vọng nhỏ nhoi nhất cũng không còn. Vương Vũ khẽ lắc đầu một cái, mặc dù tâm tình hắn vẫn còn tương đối thất vọng, nhưng hắn cũng không muốn ở lại bồi táng cùng tòa thành này. Tâm ý hắn đã định, liền chậm rãi đi ra tháp lâu, mấy linh khí sư còn lại nhìn nhau một cái, trừ Trình Hạo Thiên cùng ba vị linh khí sư của liệt hổ chúng ra, hai người còn lại cũng rời theo. Xong, bọn họ còn chưa đi tới cửa, một người đã lướt vào như trận gió. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, người tới cư nhiên lại là vị Trình gia trấn vương U, V, Quy, Quy, rời đi an bài môn hạ Hắc Sam Môn. Trương Đào trầm ngâm, sau đó bật cười, nói: Trình huynh, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm tiểu đệ, nên muốn cùng rời đi với tiểu đệ sao? Mặt Trình gia trấn không chút đổi sắc lắc đầu, nói: Trương huynh, ta đã phân phó tất cả cho trợ thủ rồi, hắn sẽ mang theo môn hạ đệ tử về tổng đường. Nụ cười trên mặt Trương Đào nhất thời cứng lại, nói: Ngươi! Trình gia trấn cười dài một tiếng, nói: Trấn Hải Thành từ lúc dựng thành đến giờ, bất quá chỉ hơn 100 năm, mà khi tòa thành xây xong, thì tổ tiên Trình gia ta đã đại biểu cho Hắc Sam Môn trấn thủ ở đây. Ha ha, thời gian hơn 100 năm nháy mắt đã qua, không nghĩ tới hôm nay lại là ngày thành bị hủy diệt. Tiếng cười của hắn lộ ra sự đau khổ, thê lương và không cam lòng. Trương huynh, xin chuyển lời đến môn chủ, tổ tiên Trình gia ta ở 100 năm trước đã lập thể thành còn người còn, thành mất người mất. Hôm nay, gia tổ không có cơ hội làm chuyện này, thì Trình gia trấn ta sẽ hoàn thành nó. Chiến